Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1081. Hậu thổ hộ thể kiếm khí thuật trước kia, càng giống như cung tên ra không hối hận, không thể thay đổi. Nhưng hiện tại kiếm khí thuật lại có thể như cánh tay sai sử, tùy tâm điều khiển. Ông Trần Tam Thạch đứng dậy, sau lưng đột nhiên triển khai trọn vẹn 50 đạo kiếm khí màu tím. Hắn tùy ý thi triển một bộ quyền pháp, hướng về phía trước đánh ra một quyền, liền có mười mấy đạo kiếm khí men theo phương hướng oanh kích của nắm đấm bắn nhanh ra ngoài. Nếu như nhìn từ xa, giống như là hắn dùng nắm đấm đánh ra kiếm khí vậy. Đây là theo lưỡi đao mà đi, lúc dùng thương pháp cũng vậy, coi như là thủ đoạn tăng thêm ngoài định mức. Thu hồi tất cả kiếm khí thuật, trước người bạch bào, chuyển sang ngưng tụ ra một bức tường đất có vết nứt, tỏa ra linh quang lấp lánh, sụp đổ. Ngưng tụ, lại sụp đổ, lại thi pháp ngưng tụ lại, cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho đến một khắc nào đó, tường đất triệt để vỡ ra thành mười mấy khối men theo những vết nứt, nhưng chúng không sụp đổ nữa, mà cứ như vậy lơ lửng xung quanh hắn, giống như từng tấm thuẫn nhỏ hình dạng bất quy tắc. Pháp thuật, hậu thổ quyết, tiểu thành, tiến độ, 0-2000, hiệu quả, hậu thổ hộ thể hậu thổ hộ thể. So với trước kia không giống nhau. Trần Tam Thạch thi triển hậu thổ quyết phòng ngự, không chỉ cần quyết niệm chú, về sau còn cần dùng thủ ấn để duy trì, nhưng sau khi đột phá đến tiểu thành, thi triển ra, liền chỉ cần cung cấp pháp lực cho nó, không cần phải duy trì bằng tay nữa, đồng dạng là càng thêm tùy tâm sở dục. Kiếm khí thuật, hậu thổ quyết, hai loại pháp thuật này tu luyện đến bây giờ, đều đã có hiệu quả không tầm thường. Nhưng mà cường độ của pháp thuật lại gắn liền với cảnh giới tu luyện, hiện tại hắn vẫn còn ở giai đoạn luyện khí trung kỳ. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 5 tiến độ, 588-1200, cũng may là theo phẩm cấp linh căn tăng lên, cộng thêm đang dược giao dịch được từ Bạch Gia, tốc độ tu luyện của thôn hỏa quyết hiện tại đã vượt xa Long Kinh, rất có thể sẽ vượt qua thậm chí là ngang bằng ở giai đoạn trúc cơ. Con đường võ đạo gian nan trắc trở, tài nguyên, truyền thừa đều tương đối quý giá. Vì vậy võ pháp song tu, lấy pháp trợ võ, mới có thể giảm bớt độ khó. Luyện xong những thứ này, Trần Tam Thạch tâm niệm vừa động, liền nắm Long Đảm Lượng Ngân Thương trong tay, bắt đầu tu luyện Long Kinh, linh khí tứ nhuần, kinh mạch trong cơ thể ngày qua ngày cường thịnh, cảnh thần ngủ say cũng lần lượt thức tỉnh. Ở bên trái xương sống của hắn, ngũ sắc linh quang càng thêm chói mắt, cho đến khi dung hợp làm một thể. Tả Thận Thần. Tên Xuân Nguyên Chân, tự Đạo Khanh, cao 3 tấc 7 phân, mặt ngũ sắc vô thường. Tam Bộ Bát Cảnh Thần Chi Lục. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 377-500, chỉ còn thiếu hai tôn cảnh thần cuối cùng, sau khi mở ra, liền có thể đột phá đến chân lực trung kỳ. Võ đạo chân lực trung kỳ tương đương với trúc cơ sơ kỳ của pháp tu, ở Thiên Thủy Châu nếu có thể có được một đầu linh mạch, liền đã có tư cách kiến lập gia tộc. Đồng thời, cũng là cảnh giới cao nhất xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu cho đến nay. Hiện tại xem ra. Trúc cơ của Long Khánh Hoàng đế rất có thể đã không còn kịp ngăn cản, vậy thì chỉ có thể so đấu thực lực chính diện, đối phương trúc cơ thành công, hắn cũng đến chân lực trung kỳ. Tu luyện xong những thứ này, bất tri bất giác đã qua mấy ngày. Vào đi. Trần Tam Thạch cất trường thương, hướng ra ngoài đại trướng nói. Hắn đã nhận ra từ nửa canh giờ trước có người ở bên ngoài chờ đợi, chỉ là không dám vào quấy rầy. Đại nhân. Hứa Văn Tài cầm một tờ điều lệnh đi vào. Thông thả nói, không lâu trước đó, Trường An xuất binh bắt phạt, tổng cộng chia làm hai đường, một đường thủy lục cùng tiến đánh Lâu Châu, một đường Tây tiến đánh Mậu Châu. Hắn vừa nói vừa lấy ra hai bức thư, đại nhân xin xem, một bức là tình báo của Tân Triều, một bức khác là của Trường An. Chủ động bắt phạt. Trong triều đình, lại còn có người có dũng khí như vậy. Trần Tam Thạch nhận lấy thư, trước tiên xem tình báo của Trường An. Là hậu nhân của đệ nhất khai quốc công thần Đại Thịnh năm đó Chu Đào, tên là Chu Vinh, người này tuổi không lớn, bằng tuổi với đại nhân, nhưng tạo nghệ về binh pháp không hề nông cạn. Hứa Văn Tài kể lại, vốn là dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, tháng sau sẽ 8 đường cùng tiến, chỉ cần đánh bại 2-3 đường trong đó, là có thể dễ như trở bàn tay đánh tới kinh thành. Kết quả đối phương chỉ bằng vào một chiêu này, liền khiến cho chúng ta cùng với Tân Triều đều rơi vào tình cảnh bị động. Đặc biệt là sự bố trí binh lực. Bố trí một lượng lớn binh mã ở Lâu Châu, nhưng lại bố trí tu sĩ cảnh giới cao ở phía Tây, cơ bản là tương đương với việc ép đại nhân nhất định phải đánh phía Tây, còn bọn họ thì nhân lúc đại nhân không có ở đó đánh Thọ Dương, chương 1082. Không ngờ đây là kế điệu hổ ly sơn, không đúng. Nên gọi là bức hổ ly sơn. Trên đời vạn loại kế sách, chỉ có dương mưu là khó giải quyết nhất. Binh gia phải biết phát huy sở trường, tránh sở đoản. Mà Chu Vinh đã làm đến mức tận cùng. Lợi dụng ưu thế binh mã đông đảo của Trường An chủ động xuất kích, hóa bị động thành chủ động, nắm chắc động thái của địch quân. Chu Vinh này. Trần Tam Thạch nói, có khả năng trực tiếp mời chào hắn tới đây không? Trước kia, bọn họ không có tư cách đàm phán. Nhưng hiện giờ nắm trong tay một nửa giang sơn, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này chiêu hàng rất nhiều võ tướng và quan viên. Thuộc hạ đã thử qua, hứa hẹn quan cao lộc hậu, nhưng người này rất trung thành, không hề biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Hứa Văn Tài cảm khái nói, nghĩ năm đó lúc Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp còn hàng vi, Chu Đào đã từng thân trúng hơn 10 mũi tên cứu Tào Tiếp bị trọng thương ra khỏi loạn quân. Về sau càng là bán hết tài sản mà tổ tiên để lại, chiêu mộ 3.000 binh mã trợ giúp Tào Tiếp Đông Sơn tái khởi, về sau lại lập nhiều chiến công, là đệ nhất khai quốc công thần tuyệt đối của Đại Thịnh Triều. Nhưng Chu gia ba đời sau liền triệt để sa sút, hoàn toàn là dựa vào một chút công lao mà tổ tiên để lại mà sống qua ngày. Không ngờ 300 năm sau, lại có thể xuất hiện nhân tài như vậy. Trong lúc đối phương nói chuyện, Trần Tam Thạch lại cầm lấy tình báo của U Lan Kinh thành Tân Triều. Phía trên ghi chép lại chi tiết nội dung thảo luận của văn võ bá quan trên triều hội liên quan đến chiến sự lần này. Hồ nháo. Khi hắn nhìn thấy lời nói của Thượng Thư Lại Bộ Phù Khả Tiến, lại là ẩn ẩn có chút tức giận. Trận chiến này, tên Tư Mã Diệu kia mặc dù xác thực có nghi ngại tranh quyền tham công, nhưng hắn nói không sai, Trần Tam Thạch đích thân dẫn Bắc Lương quân nhanh chóng giải quyết phiền phức ở phía Tây, mới là phương án tối ưu nhất. Thế mà Phù Khả Tiến lại vì lợi ích của Bắc Lương quân mà làm loạn, muốn mượn việc bọn họ tiến quân vào Lâu Châu, để nắm giữ trung tâm đường thủy Trung Nguyên, nếu thật sự như vậy, lực lượng phía Tây sẽ không đủ, một khi bị đánh bại, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không ngờ, tranh chấp bè phái lại xảy ra với hắn nhanh như vậy, hơn nữa bản thân hắn còn chưa từng ra lệnh. Đại nhân, này đã khác xưa rồi. Hứa Văn Tài nhỏ giọng nói, dọc đường đi. Có quá nhiều người đầu quân cho Bắc Lương chúng ta, bọn họ thậm chí còn sợ đại nhân ngài thất thế hơn cả chúng ta, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách để tranh thủ lợi ích cho Bắc Lương. Tên Phù Khả Tiến này, để tiểu nhân thay đại nhân dạy dỗ hắn một trận, để hắn đừng tự ý làm chủ nữa. Tình thế bức người. Khi có quá nhiều thuộc hạ liều mạng đi theo, sẽ không còn đường lui nữa. Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi, lần xuất binh này, ngươi thấy thế nào? Hiện tại xem ra. Hứa Văn Tài nghiêm mặt nói, e rằng cũng không thể không theo kế sách của Chu Vinh, trước tiên xử lý sạch sẽ phiền phức ở phía Tây, sau đó nhanh chóng quay về Lâu Châu chi viện, nói ra thì, kế điều hổ ly sơn của Chu Vinh chắc chắn sẽ thành công, nhưng hắn thật sự có tự tin trước khi chúng ta giải quyết xong phía Tây sẽ chiếm được Thọ Dương. Thọ Dương thành trì kiên cố, lương thảo sung túc, Tư Mã Diệu cũng là võ giả chân lực, lại thêm tu sĩ tầm tiên lâu hỗ trợ, e rằng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Một khi chúng ta trở về chi viện, 40 vạn đại quân này sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù như vậy, mục đích kéo dài thời gian của bọn hắn cũng đã đạt được, từ điểm này mà xem, cũng coi như hợp lý. Nếu đã như vậy, vậy thì không còn gì để nói nữa, đơn giản là tốc chiến tốc thắng. Trần Tam Thạch hạ lệnh, thông báo xuống dưới, toàn quân chỉnh đốn, chuẩn bị xuất phát đến Mậu Châu. Tại Lâu Châu. Thọ Dương Thành. 15 ngày trước. Triều đình tập kết 40 vạn đại quân thủy lục cùng tiến về phía bắc đến Lâu Châu, các phủ thành dọc đường lần lượt thất thủ, mãi đến ngoài Thọ Dương Thành mới gặp phải sự kháng cự hữu hiệu, quân thủ thành dưới sự trợ giúp của tu sĩ kiên trì 10 ngày, sau đó Tư Mã Diệu xuất lĩnh 8 vạn đại quân đến. Chu Vinh dẫn đầu bình phản quân liên tục công thành 40 ngày, cho dù tổn thất nặng nề, cũng không thể công phá thành trì, song phương rơi vào thế giằng co. Trong Thọ Dương Thành, Tư Mã Diệu đứng trên tường thành cao. Nhìn quân địch xa xa, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm. Phụ thân. Hai nam tử trẻ tuổi đi đến phía sau, một người trong đó có vẻ ngoài hơi non nớt bẩm báo, bộ hạ của Chu Vinh án binh bất động, không có dấu hiệu tiếp tục công thành, chắc hẳn là mấy ngày trước tổn thất nặng nề, tự biết cường công vô dụng. Chương 1083. Tức giận đúng vậy. Một nam tử khác có vẻ ngoài trưởng thành hơn một chút tiếp lời, cứ tiếp tục như vậy, đại quân của Bắc Lương Vương sẽ có thể giải quyết xong phiền phức ở phía Tây rồi đến chi viện chúng ta, quân thủ thành bên ngoài chắc chắn sẽ bị phá. Hai người này, tên là Tư Mã Thỉ, Tư Mã Lam, đều là thoát thai viên mãn, cũng chính là cảnh giới võ thánh. Nhưng mà phụ thân, Tư Mã Lam có chút khó hiểu nói, tại sao chúng ta lại tiếp tục ở lại Thiên Thủy Châu, nhất định phải đi theo Quy Nguyên Môn đến vùng đất linh khí cằn cỗi này, liều mạng thay người khác. Tư Mã Diệu không trả lời. Huynh trưởng Tư Mã Thỉ thay mặt nói, trận chiến này nếu có thể giữ được Thọ Dương, chúng ta sẽ có thể từ từ tiêu hóa nắm giữ 8 vạn binh mã trong tay, đứng vững ở Đông Thắng Thần Châu này, sau đó từ từ tính toán, làm rạng danh thị tộc chúng ta. Cảnh giới chân lực sơ kỳ, ở Thiên Thủy Châu có chút không đủ xem, nhưng ở Đông Thắng Thần Châu lại là tồn tại hiếm hoi. Vì tộc nhân của bọn họ không thể đứng vững ở tu tiên giới, nên dứt khoát đi theo Quy Nguyên Môn đến nơi này, nếu có thể phụ tá Quy Nguyên Môn đoạt được tổ mạch, nhất định có thể nhận được một lượng lớn tài nguyên, sau này cũng có thể ở dưới sự che chở của Quy Nguyên Môn, được phân chia linh mạch tu hành. Hiện nay Tân Triều tuy có 20 mấy vạn binh mã, nhưng trừ Trần Tam Thạch ra, không có võ tướng nào dùng được, cho nên phụ thân mới chủ động xin đi đến trấn thủ Thọ Dương. Chỉ cần chúng ta có thể chứng minh giá trị của mình, triều đình và thế lực phía sau, sau này sẽ lợi dụng chúng ta để kiềm chế Trần Tam Thạch, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ được cung ứng tài nguyên. Cho nên trận chiến này vô cùng quan trọng. Thì ra là muốn thay thế Trần Tam Thạch. Tư Mã Lam ra vẻ hiểu biết nói, phụ thân, đại ca con nói có đúng không? Đúng, cũng không đúng. Tư Mã Diệu không tiếp tục nghe bọn họ thảo luận nữa, chỉ dặn dò, nhất định phải ngày đêm cảnh giác, không được lơ là, nhiều nhất kiên trì thêm 3 tháng, quân địch không lui thì sẽ vong. Vâng. Phụ thân. Hai người nghe lệnh. Bên ngoài Thọ Dương Thành. Quân doanh triều đình. Các tướng sĩ mặc giáp cầm vũ khí đi đi lại lại tuần tra, các loại chiến báo thỉnh thoảng được đưa đến dưới vó ngựa gấp gáp, ngay trong bầu không khí trang nghiêm này, bên trong đại trướng trung quân, lại vang lên âm thanh ca múa hết sức chói tai. Tiếng đàn tỳ bà, mỹ nhân khiêu vũ. Mới ra đời, liền đảm nhiệm đại soái tam quân, Chu Vinh lúc này lại đang uống rượu hưởng lạc trong đại trướng trung quân. Chu Vinh. Tề Vương đích thân giám quân mang theo tức giận xông vào trướng. Điện hạ đã đến. Vương gia giá lâm, Chu Vinh lại không hề hành lễ, cứ như vậy ung dung ngồi trên soái vị, giơ chén rượu, giọng điệu ngả ngớn nói, mau mau nhập tọa, cùng thần bình phẩm rượu ngon. Chu Vinh. Tề Vương tức giận nhìn chằm chằm, quát lớn, ngươi còn tâm trạng uống rượu. Ngươi rốt cuộc định phá thành như thế nào? 40 ngày rồi, tổn thất nặng nề cũng đành, dù sao Thọ Dương thành này vốn khó công, ngươi dù sao cũng phải nghĩ cách đi. Sao lại suốt ngày uống rượu mua vui ở đây? Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Đời người ngắn ngủi, khi đạt được thành công, toại nguyện thì nên tận hưởng niềm vui, đừng để thời gian trôi qua vô ích, Chu Vinh lại là không hề lo lắng nói, thành phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, không vội. Bản vương cho ngươi uống. Tề Vương đuổi vũ nữ đi, giật lấy chén rượu trực tiếp hắt vào mặt đối phương, Chu Vinh. Ngươi còn không công thành. Bản vương sẽ bẩm báo triều đình, trước tiên cách chức đại soái của ngươi, sau đó chém đầu chó của ngươi. Điện hạ cứ tự nhiên, Chu Vinh rốt cuộc cũng nhìn thẳng đối phương, không hề sợ hãi nói, nhưng trước đó, ta vẫn là đại đô đốc, điện hạ chỉ là giám quân, chỉ có thể tấu lên đàn hạt, không có quyền can thiệp quân vụ. Ngươi chờ đó cho bản vương. Tề Vương tức giận đá đổ bàn, bỏ đi. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét. Sau đó là mưa như trút nước, khiến Tề Vương càng thêm nổi trận lôi đình, không chỉ hắn, rất nhiều lão tướng tham gia trận chiến này cũng đều nóng lòng không thôi. Chỉ giỏi đàm binh trên giấy. Lúc trước ở Kinh Thành nói năng hùng hồn. Kết quả vừa đánh đến Thọ Dương liền nửa bước khó đi. Ta vừa nhận được chiến báo, Trần Tam Thạch ở phía Tây liên chiến liên thắng, lập tức sẽ bức lui binh mã triều đình chúng ta, quay đầu lại chi viện Thọ Dương rồi. Tại sao không thể đổi đại soái khác? Thật sự là triều đình không có người có thể dùng. Tại Mậu Châu, đại doanh Bắc Lương quân. Trong vòng 1 tháng, bọn người Trần Tam Thạch tuy nói là liên chiến liên thắng, nhưng trên thực tế căn bản không tiêu diệt được bao nhiêu quân địch. Chương 1084. Mưa như trút nước, việc này cũng nằm trong dự liệu của Trần Tam Thạch. Kế sách hai đường tấn công của đối phương, vốn chính là điều hổ ly sơn, cũng không phải thật sự muốn coi nơi này là chủ chiến trường. Đương nhiên, nếu Trần Tam Thạch không đến, đánh nghi binh ở đây sẽ chuyển thành chủ lực chân chính, tu sĩ cảnh giới cao vẫn luôn ở đây nhìn chằm chằm, chỉ là vẫn một mực chạy trốn mà thôi. Cho nên mới gọi là dương mưu. Đây chính là chỗ tốt của người đông thế mạnh, bất luận xuất binh theo hướng nào, ngươi đều phải dốc toàn lực ứng phó. Mà điều Trần Tam Thạch cần làm, chính là lợi dụng tu sĩ quy nguyên môn, để lại đủ lực lượng phòng thủ ở mấy tòa thành trì quan trọng đã công phá, đề phòng đối phương dễ dàng phản công thành công, sau đó là có thể tranh thủ thời gian quay về chi viện. Hắn vừa cởi bỏ khôi giáp trên người, vừa hỏi, tình hình Thọ Dương Thành thế nào rồi? Chiến báo vừa mới đưa tới. Hứa Văn Tài bẩm báo, Tư Mã Diệu sau khi xuất quân vào đóng giữ, đã thành công kiên trì 40 ngày, song phương đều có tổn thất, nhưng gần đây, Chu Vinh lại không công thành nữa, án binh bất động, không biết đang tính toán gì, chúng ta nhiều nhất còn một tháng rưỡi nữa là có thể đánh trở về, đến lúc đó bọn hắn sẽ bị giáp công. Tách trong lúc hai người nói chuyện. Trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa to. Trần Tam Thạch đưa tay ra, nhìn những giọt nước rơi trên lòng bàn tay, Hứa Văn Tài, lâu châu mưa rồi. Hứa Văn Tài khẽ giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, hàng năm từ tháng 8 đến tháng 10, Lâu Châu nhất định sẽ có mưa to, sau đó mực nước La Tiêu Giang sẽ dâng cao, nếu như sớm đào kênh mương thay đổi dòng chảy của sông, tu sửa đê điều tích trữ nước sông, khi mực nước cao nhất lại phá hủy đê điều, là có thể dẫn nước lớn đổ vào Thọ Dương Thành nằm ở vùng trũng. Khó trách Chu Vinh đánh một thời gian phát hiện ra đánh không lại, liền dứt khoát vây không đánh, hoàn toàn không lo lắng chúng ta. May mà đại nhân phát hiện kịp thời, còn kịp. Hứa Văn Tài bấm ngón tay tính toán, cho dù là điều động võ tướng và tu sĩ đích thân đào sông lớn tu sửa đê điều, cũng không phải chuyện dễ dàng, vốn cần nửa năm đến một năm thời gian, hiện giờ nhanh nhất cũng còn cần một tháng thời gian mới có thể hoàn thành, chúng ta lập tức thông báo cho Thọ Dương Thành. Có thể thông báo, nhưng vô dụng. Trần Tam Thạch lắc đầu. Chật chật, tên Chu Vinh này ngược lại là thật sự có thủ đoạn. Hứa Văn Tài đã hiểu. Bọn họ xác thực đã nhìn thấu kế sách, hơn nữa nhìn thấu rất sớm, sớm đến mức đối phương mới vừa bắt đầu hành động. Nhưng vô dụng. Bởi vì Trần Tam Thạch không có ở đó. Thượng nguồn La Tiêu Giang nằm trong tay triều đình, chỉ cần Bạch Bào không có ở đó, liền có nghĩa là không có ai có thể dễ dàng chém giết tu sĩ luyện khí viên mãn, nếu chiến lực không đủ, căn bản không thể nào đánh đến đại hậu phương của triều đình để phá hủy đê điều. Cho nên cho dù Tư Mã Diệu biết âm mưu của Chu Vinh cũng không có cách nào, chỉ có thể ở lại trong thành, chờ chết. Thọ Dương mất, thêm vào đó mưa to, mực nước La Tiêu Giang sẽ dâng cao, đúng là thời cơ tốt để thủy sư đại quân của triều đình tiến về phía Bắc. Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, một tháng sau lên đường hồi phủ, sau đó, chuẩn bị quyết chiến với 40 vạn đại quân ở Xích Bích. Tại Thọ Dương Thành. Gió to nổi lên. Mưa như trút nước. Tư Mã Diệu đứng dưới màn mưa, chân lực hộ thể, không dính một giọt nước. Phụ thân. Tư Mã Thị bẩm báo, tên Chu Vinh kia, ngày nào cũng uống rượu mua vui trong quân doanh, Tề Vương cùng với rất nhiều tướng sĩ đều bất mãn với hắn đến cực điểm. Trước đó con đã xem qua hồ sơ của hắn. Tên này căn bản chưa từng đánh trận, xem ra chỉ là tên công tử bột chỉ giỏi đàm bình trên giấy. Bắc Lương Vương bọn họ một tháng sau là có thể đánh trở về, 40 vạn binh mã của triều đình Trường An, sẽ bỏ mạng toàn bộ ở đây. Xem ra triều đình Trường An thật sự không có ai có thể dùng rồi. Tư Mã Lam cười khẩy nói, tìm một tên phế vật như vậy ra làm đại soái, trước đó nghe nói là Kỳ Lân chi thủ, ta còn tưởng có bản lĩnh lớn đến đâu. Chiếu, trong lúc nói chuyện, trên bầu trời trước tiên truyền đến một tiếng kêu vang của chim ưng, sau đó liền thấy một vệt sáng màu xanh lục cực nhanh tiếp cận. Thanh điểu bất chấp mưa gió đưa tin tức đến. Tư Mã Thị nói, hình như là Hải Đông Thanh của Bắc Lương Vương, chẳng lẽ đã giết trở về trước thời hạn. Thanh điểu để lại tin tức, sau đó liền quay đầu bay đi, căn bản không có ý chờ bọn họ hồi âm. Tư Mã Thị nhíu mày, con chim này làm sao vậy? Chương 1085. Tất cả đều là vô ích. Tư Mã Diệu cầm lấy tin tức, mở ra tờ giấy, trên tờ giấy màu vàng nhạt, chỉ có hai chữ lớn, lũ lụt. Âm âm. Sấm sét trên bầu trời nổ vang. Hắn chấn động toàn thân, ngay sau đó quát lớn, nhanh. Thỉ nhi, đi thông báo cho các tiên sư của Tầm Tiên Lâu, Chu Vinh rất có thể đang bí mật đào kênh dẫn nước ở thượng nguồn. Tại đại trướng trung quân bình phản quân. thật là quá đáng. Tề Vương sau khi xem xong nội dung hồi âm của triều đình, tức đến mức mặt đỏ tía. Triều đình lại không đồng ý kiến nghị cách chức đại soái của Chu Vinh. Nghe nói là đơn lương thành của Thăng Vân Tông, sống chết bảo vệ hắn. Chẳng lẽ đơn lương thành cũng là tên ngu ngốc? Việc này, sao lại kỳ lạ như vậy? Các tướng lĩnh trong quân xôn xao. Đúng vậy. Chu Vinh suốt ngày uống rượu mua vui trong quân doanh, triều đình lại không cách chức hắn. Chẳng lẽ thật sự là không có ai dùng được nữa sao? Tại sao không điều binh thánh đơn lương thành của Thăng Vân Tông đến? Bọn họ đang làm trò gì vậy? Có phải lại là Nghiêm Đảng đang quấy phá? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Các vị, Tề Vương cắt ngang, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, trước tiên bắt giữ Chu Vinh, sau đó bản vương làm đại soái, thế nào? Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Điện hạ làm đại soái, nếu lại không công phá được thành, chúng ta nên rút quân trước khi Trần Tam Thạch đến. Được. Tên Chu Vinh kia không lâu trước mới đột phá huyền tượng, một mình lão phu là có thể chế phục hắn. Ra tay. Keng, tiếng rút đao kiếm liên tục vang lên. Tề Vương dẫn theo một đám tướng lĩnh, hùng hổ xông vào đại trướng trung quân. Hai vũ nữ thấy cảnh này, lập tức sợ đến mức run rẩy. Điện hạ. Tay cầm chén rượu của Chu Vinh khẽ khựng lại, ngay sau đó bình tĩnh hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Làm gì? Tề Vương tức giận mắng, Chu Vinh tiểu nhi. Triều đình gặp nguy nan, giao cho ngươi trọng trách, ngươi lại nhân cơ hội này phóng túng hưởng lạc. Bản vương lấy chức trách giám quân, ra lệnh cho ngươi lập tức giao ra đại ấn, nghe theo xử trí, nếu không, giết không tha. Ha ha, nghe vậy, Chu Vinh không kinh không sợ, chỉ thản nhiên cười một tiếng, hắn uống cạn chén rượu trong tay, sau đó mới chậm rãi mở miệng, đang định nói chuyện, liền có một tu sĩ xông vào trướng, dường như là muốn bẩm báo chuyện gì đó, nhưng nhìn thấy mọi người trong trướng, lại lập tức im lặng, nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra? Chu Vinh nhìn tu sĩ, sau khi được xác nhận liền nói, vì quân thủ thành trong Thọ Dương Thành đã biết, không cần thiết phải giấu giếm mọi người nữa, nói ra đi. Tu sĩ lúc này mới nói, một canh giờ trước, tu sĩ Tầm Tiên Lâu và Quy Nguyên Môn tập kích đập chứa nước, chẳng qua đã bị chúng ta đánh lui, cho nên Chu Huynh cứ yên tâm. Đập nước? Đập nước gì? Tề Vương chậm rãi buông trường kiếm trong tay xuống, chất vấn, Chu Vinh, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Còn giấu giếm chúng ta? Tào huynh, có lẽ mọi người đã hiểu lầm. Tu sĩ nói rõ ràng kế hoạch của Chu Vinh. Thủy công Thọ Dương Thành. Ngươi, ngươi. Tề Vương lặng lẽ giấu trường kiếm ra sau lưng, Chu Vinh, tại sao ngươi không nói trước với bản vương? Việc không kín kẻ ác sẽ bại lộ, trong quân nhất định có gian tế của địch. Chu Vinh chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đáp, tuy Trần Tam Thạch không có ở đây, rất khó phá hoại kế hoạch của ta, nhưng chung quy vẫn nên cẩn thận một chút. Nói như vậy, Tề Vương nhìn vũ nữ đang ngồi xổm ở góc tường, người uống rượu mua vui, cũng là vì giấu dốt để mê hoặc người trong thành. Chu Vinh ta kỳ lân chi thủ, cần gì phải giấu dốt? Chu Vinh khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, ta thật sự là vì trong quân buồn chán, cho nên mới nghe nhạc giết thời gian. Nếu điện hạ nhất định phải định tội, cũng xin chờ đến sau khi chiến sự kết thúc hãy nói. Chỉ là vì mua vui. Đối phương nhận tội. Thế nhưng Tề Vương bọn họ lại không bắt bẻ được gì. Chỉ cần có thể đánh thắng trận cứu nước, đừng nói là hai vũ nữ, cho dù là 200 người, cũng không thành vấn đề. Các vị, chuẩn bị tiệc rượu đi. Chu Vinh nói, quân thủ thành trong thành đã là cá trong chậu, chúng ta chỉ cần chờ lũ lụt tràn vào. Là có thể diệt trừ những kẻ này, sau đó một đường tiến về phía bắc, trực đảo Mi Sơn. Bốn chữ trực đảo Mi Sơn, là điển cố từ trận chiến bốn lần vượt sông Hồng Trạch ở Minh Châu, do Trần Tam Thạch chỉ huy mà thành. Trong Thọ Dương Thành, rối loạn thành một đoàn. Phụ thân. Mấy vị tiên sư không thể phá hủy đập nước. Mực nước càng lúc càng cao, đã không còn kịp nữa rồi. Thử phá vòng vây, mời mấy vị đạo hữu cố gắng thêm một chút. Tất cả đều là vô ích. 40 ngày sau, đập nước thượng nguồn La Tiêu Giang sụp đổ, nước lũ thao thiên theo kênh đào mới bị đào ập đến, thiên tai nhân họa, khó lòng ngăn cản. Chương 1086 Thủy khắc hỏa cuối cùng. Bọn người Tư Mã Diệu cùng với mấy tu sĩ bỏ thành chạy trốn. Tướng sĩ trong thành chết đuối vô số kể. Sau khi nước lũ rút, Cổ thành ngàn năm Thọ Dương bị hủy hoại hoàn toàn, phá hủy vô số ruộng đồng, nhà cửa. Từ đó về sau, bao gồm cả Tề Vương, không còn ai trong Bình Phản quân dám không phục Chu Vinh. Chu đại nhân quả nhiên là hậu nhân của Kỳ Lân chi thủ. Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân. Lần này, tuy là thắng Tư Mã Diệu, nhưng trên thực tế, cũng có thể nói Chu đại nhân đã tính kế cả Bạch Bào. Cho dù bọn họ biết chúng ta muốn làm gì, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Đại thịnh có Chu Vinh, dương mưu vô song. Mưa to vẫn còn tiếp tục. Chu Vinh mặc trường bào đứng dưới mưa to, giang hai tay cảm nhận nước trời rơi xuống, truyền lệnh xuống. 40 vạn đại quân toàn bộ lên thuyền, thủy sư đại quân xuất phát bắc phạt, chuẩn bị quyết chiến với địch quân ở Xích Bích. Trần Tam Thạch ngũ hành thuộc hỏa, Chu Vinh ta thuộc thủy. Thủy khắc, imit, hỏa. Xích Bích, chính là nơi chôn thân của Bạch Bào. Cuối tháng 10, năm Long Khánh thứ 77, Chu Vinh dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn Bạch Bào đi. Sau đó cho người đào La Tiêu Giang, dẫn nước lũ tràn vào Thọ Dương Thành, khiến cả triều đình chấn động. Vừa mới ra đời đã nổi danh thiên hạ, sử gọi là dìm nước Thọ Dương. Cùng năm tháng 11, trời đất dị tượng, mưa to liên miên không dứt, mùa thu đông mà mực nước La Tiêu Giang không những không giảm mà còn dâng cao, nước cuồn cuộn, có thể chở được chiến thuyền khổng lồ. Gió Tây Bắc thổi mạnh, thủy sư triều đình sau khi tiến về phía Bắc, lại nhanh chóng tiến về phía Đông, thẳng hướng U Lan Kinh Thành. Sử gọi là tác ao bắt cá. Giữa tháng 11, Thánh Hiến Tông điều động 10 vạn thủy sư đến Xích Bích An Doanh đóng trại, chặn đường đại quân cũ, đồng thời điều động Bắc Lương quân khẩn cấp về phòng thủ, sử gọi là trận Xích Bích. Tại Mậu Châu, Đại Doanh Bắc Lương quân. Đại nhân. Hứa Văn Tài bước vào trướng, tay cầm mấy tờ giấy nhăn nheo, không ngoài dự đoán, Thọ Dương bị nước lũ cuốn trôi, Tư Mã Diệu bọn họ dẫn theo hơn 2 vạn tàn binh chạy đến Xích Bích. Triều đình lại tăng thêm 8 vạn, tổng cộng 10 vạn đại quân, cộng thêm chúng ta cũng có hơn 20 vạn người, chỉ là, binh mã lần này của triều đình, đều là tinh nhuệ do Trấn Nam Vương để lại, cực kỳ tinh thông thủy chiến thuyền dưới trướng cũng đều là lâu thuyền, ngũ nha chiến thuyền lớn là chủ yếu. Còn Bắc Lương chúng ta, gần như có thể nói là không có chiến thuyền. U Lan Kinh Thành tuy có, nhưng cũng không có bao nhiêu chiến thuyền lớn, chênh lệch thực lực có thể nói là cách biệt. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, xử lý xong việc trong thành, rồi xuất quân. Vâng. Hứa Văn Tài lĩnh mệnh rời đi. Trần Tam Thạch đi ra cánh đồng, tiện thể giúp tướng sĩ nhổ bỏ những cây linh lúa cuối cùng. Chuyến tây chinh này, hắn không thu hoạch được chiến quả thực tế nào, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Dọc theo đường đi, huyền khí trong Huyền Châu không ngừng tăng cường. Khiến hắn không khỏi nhớ đến Long Uyên Kiếm. Tứ sư huynh và sư phụ đều từng nhắc đến, Long Uyên Kiếm và Trấn Quốc Ngọc Tỷ chính là át chủ bài lớn nhất của hoàng đế. Đặc biệt là Long Uyên Kiếm. Long Khánh hoàng đế lúc trước dường như có thể thông qua một loại lực lượng ẩn chứa trong kiếm, trực tiếp chém vỡ huyết tế đại trận lấy sát mạch làm căn cơ rồi đào thoát, nhưng vì luyến tiếc không dùng, nên đã nhẫn nhịn đến giây phút cuối cùng. Tác dụng của Trấn Quốc Ngọc Tỷ thì là có quan hệ với thiên địa áp chế. Dưới phong ấn của Đông Thắng Thần Châu, cho dù hiện tại phong ấn đã lỏng lẻo, cũng nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện tu sĩ luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ chỉ cần dám bước nửa bước vào sẽ hồn phi phách tán. Mà Long Khánh Hoàng đế dám bế quan đột phá, chắc chắn là có chỗ ỷ vào. Đối phương trúc cơ, Trần Tam Thạch còn có thể dốc hết toàn lực đột phá chân lực trung kỳ để ứng phó, cho nên điều cần đề phòng nhất, vẫn là Long Uyên Kiếm. Sư phụ và sư huynh bọn họ, cũng không biết trong Long Uyên Kiếm rốt cuộc ẩn chứa lực lượng gì, khiến lão hoàng đế coi như bảo bối, cho dù là huyết tế đại trận hay vụ ám sát ở Tầm Tiên lâu hơn một năm trước cũng không nỡ dùng. Tử Vi Sơn. Trần Tam Thạch nhổ linh lúa, trong đầu nhớ lại những gì đã thấy, đã nghe trong mật thất do Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp để lại ở Tử Vi Sơn. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long Uyên Kiếm, Huyền Châu trong ngực liền có cảm ứng. Hắn thậm chí có thể thử điều khiển Long Uyên Kiếm, chỉ là rõ ràng cảm nhận được có một cổ lực lượng khác mạnh mẽ hơn bám vào trên đó, bản thân hoàn toàn không thể tranh giành với đối phương. Chương 1087. Chiến thuyền mặt nước lúc đó. Trần Tam Thạch cho rằng đó là cấm chế huyết mạch của Tào gia, nhưng cựu thái tử Thế Tử Tào Phiền cũng không thể lấy đi thanh kiếm này, chứng tỏ trong đó có điều kỳ lạ. Xem ra, e rằng có liên quan đến lực lượng trong Long Uyên kiếm. Hắn cẩn thận nhớ lại chi tiết. Cổ lực lượng kia, dường như có chỗ giống với huyền khí trong Huyền Châu, không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có điểm tương đồng. Nếu nói huyền khí trong Huyền Châu là lòng dân, vậy Trấn Quốc Ngọc Tỷ và Long Uyên Kiếm, chẳng lẽ là quốc vận của Đại Thịnh Triều? Trên đây đều là suy đoán. Trần Tam Thạch cũng không dám khẳng định. Suy đoán đúng hay sai, còn cần phải đích thân kiểm chứng, Long Uyên Kiếm ở ngay trước mắt, không thể trốn tránh, chỉ có thể nghênh đón. Trần huynh đệ đang xuất thần. Bên tai vang lên tiếng nói. Vợ chồng Ngụy Huyền đến bên cạnh, chúng ta sắp sửa đến Xích Bích, giao chiến với thủy sư đại quân phương Nam của Thịnh Triều. Chính xác, Trần Tam Thạch nói, chân lực trong quân rất hiếm, lần này còn phải làm phiền hai vị. Nói gì mà phiền không phiền. Ngụy Huyền nghiêm túc nói, lão phu lo lắng Trần huynh để tu luyện hỏa hành hô hấp pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, trong thủy chiến chắc chắn sẽ bị hạn chế rất lớn. Hơn nữa Thiên Thủy Lăng gia đều tu luyện thiên hà kiếm pháp. Tác chiến trên mặt nước có thể nói là như cá gặp nước. Trần huynh đệ chẳng khác nào lấy sở đoản của mình, công sở trường của địch. Nước thường, tự nhiên là khó có thể dập tắt chân lực chi hỏa, nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể chống lại sông lớn, huống chi địch quân chắc chắn có trận pháp phụ trợ, còn việc chuyển tu hô hấp pháp cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Võ đạo công pháp bình thường, chỉ thích hợp với một loại hô hấp pháp, ví dụ như thiên hà kiếm pháp thì chỉ có thủy hành hô hấp pháp. Có thể có biến thể, nhưng không thể thoát ly khỏi thuộc tính lớn. Còn Long Kinh do Tôn Tượng Tông để lại thì có thể ngũ hành chọn một, nhưng sau khi chọn ra cũng không thể thay đổi, bởi vì cảnh thần trong cơ thể đã được định hình dưới sự tôi luyện của công pháp. Muốn tu luyện hô hấp pháp khác, phải dùng công pháp khác, phương thức vận chuyển chu thiên khác, tẩy lễ lại cảnh thần trong cơ thể, còn có thể thành công hay không thì chưa biết. Vì vậy trận Xích Bích này, Thủy Sư Đại Quân của Triều Đình, gần như có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nước chưa chắc đã khắc được lửa. Trần Tam Thạch rất bình tĩnh, nhổ cây linh lúa cuối cùng dưới chân, xuất phát thôi. Giữa tháng 12, Bắc Lương quân dẫn quân đến Xích Bích, đây cũng là lần đầu tiên Bắc Lương quân tiến hành thủy chiến kể từ khi thành lập. Lục chiến kỵ binh, chiến mã quý giá. Thủy chiến thủy sư, tự nhiên là chiến thuyền quan trọng nhất. Chiến thuyền mặt nước của Đại Thịnh Triều hiện nay, có thể chia thành mấy loại sau đây. Lâu thuyền là chiến thuyền lớn nhất đương thời, rộng 1 trượng 5 thước 2 tấc, dài 12 trượng, có loại cao 3 tầng, còn có loại cao 5 tầng, có thể chứa 2.000 đến 3.000 tướng sĩ. Lâu thuyền còn được gọi là phi vân, cái hải. Ngũ nha chiến thuyền thuộc loại lâu thuyền cỡ trung bình, có thể chứa hơn 1.000 người. Mông xung đấu hạm. Chiến thuyền cỡ trung bình và nhỏ, thân thuyền hẹp dài, tốc độ di chuyển nhanh, mỗi chiếc có thể chứa 300 đến 500 người, trước sau trái phải cắm cờ, phướng, trống vàng, bên trên mạn thuyền có tường chắn mái, dưới tường mạn thuyền có lỗ chèo, trên bông có lều, trên lều lại có tường chắn mái. Loại thuyền này dùng để tập kích, tấn công, đồng thời cũng là chiến thuyền chủ lực trong thủy chiến từ trước đến nay. Hải cốc. Chiến thuyền loại nhỏ, mũi thuyền thấp đuôi thuyền cao, trước lớn sau nhỏ. Hình dáng thuyền mô phỏng loài chim biển giỏi lướt sóng, thích hợp chèo lái trên sóng, tốc độ cực nhanh, mũi thuyền còn lắp thêm mũi sắt sắc bén, dùng để đâm vào thuyền địch, nên được gọi là thiết bích lê chủy bình diện hải cốc chiến thuyền, có thể chứa 200 người. Mã thuyền. Thuyền vận tải cỡ trung bình, thường dùng để vận chuyển lương thảo và quân nhu. Tẩu khoa. Là thuyền nhỏ chỉ có thể chứa mấy chục người, thường buộc phía sau thuyền lớn, dùng để ứng phó khẩn cấp. Trận Xích Bích này. Tân triều của chính thống hoàng đế, tổng cộng có 20 vạn binh lực. Trong đó chỉ có 20 chiếc lâu thuyền, còn lại phần lớn đều là các loại chiến thuyền cỡ trung bình và nhỏ. Ngược lại quân Trường An, 40 vạn đại quân hùng hậu. Chỉ riêng lâu thuyền phi vân đã có hơn 100 chiếc, còn lại ngũ nha chiến thuyền, mông xung đấu hạm nhiều vô số kể, phần lớn thuyền thậm chí còn chưa đủ người, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Về phần tướng lĩnh hai bên. Bên dưới trướng chính thống hoàng đế mới lên ngôi, phong Trần Tam Thạch làm đốc sư tổng đốc tam quân, Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần làm phó tướng, Tư Mã Diệu làm tả lộ đại tướng, vợ chồng Ngụy Huyền làm hữu lộ tướng quân, Yến Vương Tào Chi làm giám quân, còn lại bọn người quy nguyên môn tiền kỳ nhân nghe theo sự điều động của Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần. Chương 1088 không còn ai dám dị nghị bên dưới trướng triều đình Trường An. Phong Chu Vinh làm đại đô đốc tam quân, Tề Vương giám quân, cựu thượng trụ quốc Yến Hoàng Uyên làm tả lộ đại tướng, cựu tiền vệ quốc Công Tằng Nhận làm hữu lộ đại tướng quân, còn lại có võ đạo thế gia Lăng Gia Thiên Thủy Châu cùng với rất nhiều tu sĩ của Thăng Vân Tông, trong số các tu sĩ lại có rất nhiều trận pháp sư. Cuối cùng, còn có cựu tướng quân Bắc Lương Quân, cũng là sư huynh của Bạch Bào Nhiếp Viễn. Sau khi Bắc Lương đại loạn, Lữ Tịch liền đóng cửa dưỡng thương, binh mã dưới trướng đóng quân ở gần kinh thành. Trận đại chiến xích bích này sắp nổ ra, Nhiếp Viễn một mình đến đây, hiệp trợ Chu Vinh. Cuối tháng 12. Gió lạnh thấu xương, sóng to gió lớn. Tiên phong hai quân gặp nhau ở La Tiêu Giang. Một bên là lâu thuyền dẫn đầu, chiến thuyền trung bình và nhỏ nối đuôi nhau san sát phía sau, giống như đàn kiến nổi trên mặt sông. Bên kia là vô số chiến thuyền lớn, xếp thành trận hình đặc biệt, như mãnh thú trong biển cả. Hôm nay gặp mặt, nhất định phải giao chiến. Nếu một bên lui binh, bên kia sẽ chiếm được vị trí bến tàu tốt nhất của đoạn sông này, xây dựng thủy trại kiên cố và doanh trại trên bộ. Trước khi giao chiến, trước tiên là chiêu hàng lẫn nhau, sau đó hạ chiến thư. Hai quân cách không hô hào. Các hạ chính là Trần Tam Thạch, tiên phong địch quân. Chu Vinh đứng ở phía trước bông lâu thuyền Phi Vân, cao giọng nói, nếu triều đình sớm mời ta xuất sơn mấy năm, há có ngày ngươi ngóc đầu lên, tiểu tử cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Không đợi Bạch Bào đáp lời, Hứa Văn Tài liền mở miệng, chỉ bằng ngươi chỉ là cảnh giới huyền tượng, cũng xứng thống lĩnh tam quân. Cho dù có chút hiểu biết về binh pháp, cuối cùng cũng chỉ là khôi lỗi của người khác. Chu Huynh. Trần Tam Thạch chắp tay sau lưng, không để ý đến lời sỉ nhục của đối phương, bình tĩnh hỏi, triều đình hôn quân, lấy bách tính luyện đan, lấy tính mạng tướng sĩ biên cương đổi lấy lợi ích của bản thân, Chu Huynh đại tài, sao phải bán mạng cho bọn họ? Tại hạ ở nhà nhàn rỗi nhiều năm, không biết chuyện triều đình. Chu Vinh thản nhiên đáp, Chu gia ta dòng dõi kỳ lân, tận trung cần gì lý do? Mấy vị này. Trần Tam Thạch nhìn mấy lão tướng tóc bạc trắng bên cạnh Chu Vinh, mở miệng nói, chắc hẳn là Yến lão, Tăng lão còn có Trương tướng quân. Nếu tại hạ nhớ không lầm, mấy vị lúc trước đều phản đối xây dựng Vạn Thọ Cung, phản đối linh lúa, kiên quyết không đồng lõa cùng với Nghiêm đảng, cho nên mới bị cách chức biếm truất. Này chân tướng rõ ràng, mấy vị chẳng lẽ không nên hiệp trợ chúng ta, tru gian diệt tà, sao lại ngược lại giúp đỡ kẻ ác? Trần Tam Thạch. Võ Thánh Yến Hoàng Uyên tuổi già sức yếu không chút do dự nói, cho dù ngươi nói là sự thật, thân là thần tử đại thịnh, cũng nên nghĩ biện pháp bình định lập lại trật tự, chứ không phải là tự ý mang quân tạo phản, cấu kết với loạn thần tặc tử làm chuyện phản nghịch. Yến lão nói đúng. Trương Kính Vũ tiếp lời, Trần Tam Thạch. Nếu ngươi thật sự lo cho thiên hạ, càng không nên làm chuyện loạn như vậy, bây giờ quay về triều đình còn kịp. Đợi thiên hạ thái bình, chúng ta lại dâng sớ can gián bệ hạ. Như vậy, mới là việc thần tử nên làm. Trần Thợ Săn, Tề Vương bước lên bông thuyền, mắng, ngươi chỉ là một tên quê mùa, lúc trước nếu không phải phụ hoàng đề bạc, bây giờ ngươi còn không biết đang ở nơi nào mà chật vật. Trên đời sao lại có loại chó hoang không biết điều như ngươi? Tiểu sư đệ. Tam sư huynh Nhiếp Viễn cuối cùng lớn tiếng nói, đừng tiếp tục nữa, bây giờ ngươi còn có cơ hội hối cải. Chỉ cần ngươi quay đầu, đánh vào U Lan phủ bắt Tấn Vương tạo phản, triều đình coi như ngươi lập công chuộc tội, tuyệt đối sẽ không lấy mạng ngươi. Xem ra không thể nói lý lẽ với các vị. Trần Tam Thạch không nói nhảm nữa, nếu đã như vậy, đào binh gặp nhau đi. Nói xong. Hắn trở về thủy trại đại quân. Hai quân dặn co trên sông. Đại quân triều đình. Đại thuyền trung quân, trong khoang thuyền. Các tướng lĩnh bao gồm Chu Vinh đều tập trung ở đây, thương nghị chiến sự tiếp theo nên làm thế nào. Chu Vinh, Yến Hoàng Uyên có chút lo lắng nói, lần này khác với Thọ Dương trước đó, Trần Tam Thạch đích thân ra trận, hắn luôn thích xông trận, là địch vạn nhân có tính, đến lúc đó chúng ta nên ứng phó thế nào. Chu Vinh ngồi sau bàn, trước mặt bày đầy rượu thịt, trong phòng còn có mấy vũ nữ nhạc công. Nhưng bây giờ hắn làm như vậy, lại không còn ai dám dị nghị. Hắn nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, Lăng cô nương, làm phiền các ngươi rồi. Tu sĩ Lăng gia đến khoang thuyền. Người dẫn đầu là một nữ tử vẻ mặt anh khí. Chu Vinh giải thích với mọi người, bọn họ đều là võ tu Lăng gia, cũng là lực lượng quan trọng nhất của chúng ta trong trận chiến này. Chương 1089. bừng tỉnh trước đó ở Tây Lộ. Chính là những tu sĩ Lăng gia này luôn thu hút sự chú ý của Trần Tam Thạch. Sau khi Bắc Lương quân quay trở lại, bọn họ cũng bám sát phía sau, trở về đại quân tọa trấn. Mọi người yên tâm, Lăng gia đại sư tỷ Lăng Linh Mặc không cảm xúc nói, đơn đã độc đấu chúng ta không phải đối thủ, nhưng trên La Tiêu Giang, có nước sông vô tận. Cộng thêm đơn lương thành đạo hữu của Thăng Vân Tông đã chuẩn bị sẵn quý thủy trảm yêu trận cho chúng ta, bảy người hợp lực, không dám nói giết chết hắn, nhưng vây khốn hắn là không thành vấn đề. Nhìn khắp Bắc Lương quân. Trần Tam Thạch chính là chiến lực cao nhất. Giống như kế điệu hổ ly sơn trước đó. Cho dù Trần Tam Thạch biết bọn họ chuẩn bị dìm nước Thọ Dương, cũng không có cách nào, bởi vì không có Bạch Bào, những người này chiến lực không đủ, cho dù kênh mương đê đập bày ra trước mắt cũng không có năng lực phá hoại. Chính bởi vì đối phương biết rõ cũng không thể hóa giải, cho nên mới gọi là Dương Mưu. Chính là muốn mượn binh tướng đông đảo của triều đình, phát huy ưu thế của mình, đánh vào nhược điểm của đối phương. Bây giờ cũng vậy, hạm đội thủy sư của triều đình chiếm ưu thế cực lớn, chỉ cần hạn chế Bạch Bào, sau khi khai chiến những người còn lại căn bản không đáng lo. Hiện nay chúng ta không chỉ có võ tu tu luyện thủy hành chân lực hỗ trợ, ngay cả đồng môn sư huynh của Bạch Bào cũng đích thân đến hỗ trợ chúng ta, có thể nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chu Vinh nhìn người im lặng trong góc, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố ý dừng lại mấy nhịp thở, sau đó mới mở miệng hỏi, ngươi nói đúng không? Nhiếp Viễn tướng quân. Đương nhiên. Nhiếp Viễn gật đầu nói, Chu Vinh và Đơn Lương Thành tiên sinh trí mưu vô song, lần này bức phản quân đến Xích Bích quyết chiến, chắc chắn có thể đại phá bọn hắn. Chẳng qua có một điểm, tại hạ rất tò mò. Chu Vinh mân mê chén rượu, khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm đối phương nói, ngươi và Trần Tam Thạch vốn là đồng môn, trận quyết chiến sinh tử này, Nhiếp tướng quân lại nguyện ý đích thân đến trợ trận, đây là muốn đại nghĩa diệt thân à? Nghe Chu Vinh nói vậy, Nhiếp Viễn đột nhiên đứng dậy, bất mãn nói, là đang hoài nghi lòng trung thành của ta đối với triều đình. Chu Vinh, việc này không cần. Tề Vương mở miệng nói, lòng trung thành của Lữ Tịch tướng quân và Nhiếp Viễn tướng quân đối với triều đình, bản vương có thể chứng minh. Điện hạ. Chu Vinh cắt ngang, để Nhiếp tướng quân tự nói. Trần Tam Thạch làm loạn sư môn ta, sư huynh đệ chúng ta vốn nên an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại. Là hắn cứ muốn làm loạn, trói mọi người lên thuyền giặc, khiến cho tất cả mọi người đều không được yên ổn. Chưa đến hai năm trước, hắn còn ở Lương Châu suýt nữa lấy mạng đại sư huynh, đuổi chúng ta ra khỏi Bắc Lương. Tình nghĩa đồng môn với hắn, cho dù có, thì còn lại bao nhiêu? Nói đến đây, thần sắc của Nhiếp Viễn có chút ảm đạm, nếu nói là tư tâm, ta quả thật có, đó chính là muốn thay mặt sư đệ sư muội lập công chuộc tội, tương lai có thể bảo toàn một mạng cho những người khác ngoài Trần Tam Thạch. Nếu đã như vậy Chu Vinh bức bách nói, Nhiếp tướng quân hẳn là hiểu rõ Trần Tam Thạch hơn chúng ta, không bằng nói xem hắn tiếp theo có thể dùng kế gì, chúng ta cũng có thể đề phòng. Cần phải chú ý hai điểm. Tam sư huynh Nhiếp Viễn trịnh trọng nói, thứ nhất, phải cẩn thận thiên thư trận pháp. Bài học ngoài tiền đường phủ còn sờ sờ trước mắt, sư đệ ta có trọng bảo trong tay, đối với việc ứng dụng thiên thư trận pháp, còn hơn xa chúng ta, cho nên nhất định phải cẩn thận. Thứ hai, đề phòng hỏa công. Hắn lại nhấn mạnh, nói, chiến thuyền của chúng ta tuy lớn, nhưng dù sao cũng là làm bằng gỗ, một khi sư đệ ta phóng hỏa, sơ ý một chút sẽ bị thiêu rụi, tổn thất nặng nề. Chu Vinh, câu trả lời của tại hạ, ngươi có hài lòng không? Hỏa công. Được hắn nhắc nhở như vậy. Mọi người mới bừng tỉnh. Chiến thuyền của bọn họ tuy lớn, nhưng cháy cũng càng dữ dội. Tuy rằng hiện tại hướng gió có lợi cho bọn họ, nhưng có thiên thư trận pháp, thay đổi hướng gió tuyệt đối không phải chuyện khó. Quả nhiên là vậy. Tề Vương vỗ đùi, nếu Bạch Bào dùng hỏa công, chúng ta nên làm thế nào? Ha ha ha. Thế nhưng, ngay khi các tướng đều đang lo lắng chuyện này, Chu Vinh lại cười lớn, mọi người yên tâm, Chu Mỗ đã sớm có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng thực hiện được. Nhiếp tướng quân có thể nhắc nhở chúng ta đề phòng hỏa công, chứng tỏ là người của mình. Nhiếp Viễn hừ lạnh, Chu đại soái chẳng phải là có chút quá đáng. Nếu đã như vậy, tại hạ cáo lui vậy. Đúng vậy Chu Vinh. Tề Vương nói, bản vương đã nói với ngươi Nhiếp tướng quân tuyệt đối là người của mình, sao còn phải thử như vậy, đây không phải là làm mất hòa khí sao? Chương 1090. Chủ ý hay đúng vậy. Yến Hoàng Quyên tiếp lời. Nhiếp tướng quân không lâu trước đó đột phá võ thánh, liền lập tức chạy đến trợ trận, thật đáng khen, lời nói của Chu Vinh quả thật có chút khiến người ta tức giận. Xin lỗi xin lỗi. Chu Vinh lập tức chắp tay xin lỗi vị sư huynh của Bạch Bào này, tại hạ nhàn rỗi nhiều năm, không rõ ân oán giữa sư huynh đệ các ngươi, trận xích bích này vô cùng quan trọng, Chu mỗ tự nhiên phải vạn phần cẩn thận, mong Nhiếp tướng quân có thể hiểu cho. Thôi khỏi. Nói đoạn, Nhiếp Viễn Toan bước đi. Chu Vinh vội vàng lên tiếng, nếu Nhiếp huynh vẫn còn tức giận, tại hạ có thể đợi đến khi hồi kinh, ở trước mặt bá quan văn võ mà chịu đòn nhận tội đối với Nhiếp tướng quân, thế nào? Lời nói ra nhất định làm được. Chịu đòn nhận tội ở trước mặt bá quan văn võ, quả là đã bày tỏ đầy đủ thành ý, này chính là lúc dùng người, chỉ dựa vào mấy vị lão tướng quân này chung quy là thiếu nhân lực, huống chi Nhiếp Viễn dù sao cũng là võ thánh. Dưới sự khuyên giải của mọi người, Nhiếp Viễn cuối cùng cũng chọn ở lại. Thôi được, dù gì cũng là vì triều đình, Chu Vinh đã nói đến mức này, tại hạ nếu cứ khăng khăng chấp nhặt, chẳng phải là có phần hẹp hòi. Nhiếp Viễn cùng với Chu Vinh cạn một chén rượu, xem như hóa giải hiểu lầm. Nhiếp Viễn đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, trước đó Chu Vinh ngươi nói đã sớm đề phòng việc sư đệ ta dùng hỏa công, không biết đã chuẩn bị ra sao? À, nếu không tiện nói thì thôi vậy. Không sao. Chu Vinh đáp, ngay từ trước khi bắt chinh lần này, Đơn Lương Thành tiên sinh đã sớm chuẩn bị sẵn một lượng lớn trận kỳ và trận bàn, có thể tạo ra một lớp kết giới thủy hộ bên ngoài thuyền, bất kỳ ngọn lửa nào cũng đều không thể công phá từ bên ngoài. Thì ra là vậy. Nhiếp Viễn cúi đầu, như có điều suy nghĩ mà nói, Chu Vinh quả nhiên không hổ danh kỳ lân chi thủ, đã sớm tính toán chu toàn mọi việc, đại thịnh triều ta trong lúc nguy nan có Chu Vinh tọa trấn, thật là phúc phận của quốc gia. Tốt lắm, lần này chúng ta không chỉ có võ tu luyện thủy hành chân lực để áp chế tên kia. Tề Vương đầy tự tin nói, hiện giờ trên tất cả chiến thuyền, đều được trang bị thủy hộ đại trận, đến lúc đó kết hợp với thiên thư trận pháp, nhất định có thể đại phá địch quân. Bản Vương muốn ra tiền tuyến, tự mình làm tiên phong. Cổ vũ sĩ khí, tại Thủy Sư Tân Triều. Bọn người Ngọa Long, Thôi Tử Thần, Tư Mã Diệu, lần lượt đến đại thuyền trung quân, chuẩn bị thương nghị đối sách tiếp theo. Trên vị trí chủ soái, Trần Tam Thạch nâng tay, một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay, thiêu hủy một phong mật tính thành tro bụi. Trần đại soái, Tư Mã Diệu vội vàng nói, hiện giờ đại chiến giữa hai quân chúng ta sắp xảy ra, phải làm sao để phá địch? Đúng vậy. Thôi Tử Thần u ám nói, nếu ở trên đất liền thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác lại ở trên sông, e rằng chỉ có thể dựa vào Trần huynh bằng vào thực lực mạnh mẽ mà xông pha trận địa. Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, Tư Mã Diệu nói, Chu Vinh tiểu nhi đó không thể không biết sự lợi hại của Trần đại soái, đã dám đối đầu trực diện ở đây, vậy thì chắc chắn có đối sách ứng phó, trận chiến này chúng ta e rằng không thể chỉ trông cậy vào một mình Trần đại soái, nhưng khi hai quân đối trận, chiến thuyền địch quân to lớn, rất khó đối phó. Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch nhìn về phía Ngọa Long, đừng có kìm nén nữa, ta thấy ngươi có lời muốn nói đi. Quả thật là không gì qua mắt được đại nhân. Hứa Văn Tài đề nghị, hay là đại nhân và ta mỗi người viết chủ ý của mình lên tay, xem tiểu nhân có cùng ý nghĩ với đại nhân hay không? Được thôi. Trần Tam Thạch không từ chối. Hai người liền dùng mực đen trên bàn viết chữ vào lòng bàn tay. Không lâu sau đó, họ nhìn nhau cười. Cuối cùng mới đến lượt mọi người nhìn thấy. Trên lòng bàn tay của hai người đều viết một chữ hỏa thật to. Hỏa công. Chủ ý hay. Tư Mã Diệu tán thưởng nói, chiến thuyền của bọn hắn tuy to lớn, nhưng cũng sợ lửa. Tuy rằng hướng gió không thuận, nhưng chúng ta có thể lợi dụng sự linh hoạt của thuyền nhỏ xông vào trận địch, phóng hỏa khắp nơi, chỉ cần đốt cháy được, cho dù bọn hắn có nhiều thuyền lớn cũng vô dụng. Các tướng lĩnh đều đồng ý với kế này. Truyền lệnh xuống đi. Trần Tam Thạch quyết định nói, ba ngày sau, dùng 50.000 tiên phong quân giao chiến với bọn hắn, đến lúc đó dùng 200 chiếc thuyền mông sung, chất đầy dầu mỡ và cỏ khô, xông vào trận địch phóng hỏa khắp nơi, những chiến thuyền lớn và đại quân còn lại sẽ áp trận phía sau. Mạc tướng tuân lệnh. Bọn người Tư Mã Diệu lập tức đi xuống sắp xếp, Hứa Văn Tài nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lắc lắc cây quạt lông trong tay, nói, chiến thuyền của đối phương dàn hàng phân tán, chắc là sẽ không đốt cháy một chiếc thì tất cả đều cháy, nhưng ít nhiều cũng nên phát huy được một chút tác dụng. Chương 1091. Quỷ thủy trảm yêu trận sẽ không có tác dụng gì lớn đâu. Trần Tam Thạch lại đột nhiên nói như vậy. Ồ! Hứa Văn Tài sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại, ý của đại nhân, chẳng lẽ là tên Chu Vinh kia đã sớm có chuẩn bị? Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Cũng đúng, Chu Vinh không phải là kẻ tầm thường. Hứa Văn Tài tự nói với mình, nếu hắn đã đoán được chúng ta muốn dùng hỏa công, đại nhân chẳng lẽ có diệu kế phá địch khác? Không, diệu kế phá địch, quả thật là hỏa, nhưng không phải là bây giờ. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Vẫn là hỏa công. Hứa Văn Tài trầm ngâm nói, ý của đại nhân là cho dù hắn biết chúng ta muốn dùng hỏa công, cuối cùng cũng vẫn phải dùng hỏa công để phá địch, giống như lúc trước chúng ta biết hắn sẽ gìn ngập Thọ Dương, cũng không có cách nào khác. Ba ngày sau, Trần Tam Thạch lại hạ lệnh, ngươi lệnh cho Ngụy Huyền và Uông Trực, cần phải nghĩ hết biện pháp, cướp lấy một chiếc thuyền địch nguyên vẹn trở về, bất kể giá nào. Vâng. Hứa Văn Tài vừa suy nghĩ ý tứ của đại nhân, vừa lĩnh mệnh lui ra. Ba ngày sau, ngày thứ tư giờ mão, trên mặt sông phủ đầy sương mù dày đặc. Một bộ áo bào trắng, một mình một thuyền con, rẽ màn sương mù, độc thân lẻ loi đến trước trận địa thủy quân địch, mãi đến khi gần 200 bước mới có người kinh hãi phát hiện ra. Địch tập kích! Địch tập kích! Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên chiến thuyền tiên phong của triều đình, Tề Vương đang hướng về phía xa quan sát, nghe thấy động tĩnh liền giật mình, sau đó liền thấy trong tay Bạch Bào, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây kim cung ngân đạn, liệt hỏa giữa màn sương mù bốc lên, cuối cùng hóa thành một đầu chu tước mang theo chân lực mênh mông bàn bạc lao tới. Tề Vương kinh hãi thất sắc. Bảo vệ điện hạ. Hai tên thị vệ trung dũng lập tức giơ thuẫn bài lao lên phía trước, nhưng dưới lực trùng kích cực lớn, thuẫn bài trong tay lập tức rời tay. Ngay sau đó cả người bị liệt hỏa thiêu đốt hóa thành tro bụi. Chu tước thế như trẻ tre. Tề Vương đã có thể cảm nhận được không khí trước mặt càng lúc càng nóng rực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từng dòng sông băng từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép dập tắt chu tước. Trên bông thuyền, xuất hiện từng bóng người mặc trường bào tay cầm nhuyễn kiếm mại, người dẫn đầu rõ ràng là một nữ tử dung mạo thanh lãnh, ánh mắt nàng nhìn về phía Bạch Bào, lộ ra sát ý lạnh lẽo vô tận. Cùng lúc đó, ngay phía sau Bạch Bào, trong màn sương mù dày đặc, hai chiếc lâu thuyền áp trận, vô số chiến thuyền mông xung hướng về phía thủy sư triều đình lao tới, rõ ràng là muốn thừa dịp dùng thuyền nhỏ nhẹ tiếp cận rồi đánh úp. Địch tập kích. Thủy sư triều đình rất nhanh phản ứng lại, dưới sự chỉ huy của tướng Tiên Phong triển khai phản công. Còn các võ tu của Lăng gia thì trực tiếp rời khỏi chiến thuyền, sau khi đáp xuống mặt nước như chuồn chuồn lướt nước. Trọn vẹn bảy tên võ giả chân lực sơ kỳ từ các hướng khác nhau hướng về phía Bạch Bào trên thuyền con lao tới. Bọn họ chạy như bay, từ đầu đến cuối duy trì phương vị đặc thù, bên hông mỗi người còn đeo một mặt trận kỳ, dưới sự gia trì của linh thạch linh khí, hô ứng lẫn nhau, dường như đang kết thành một loại trận pháp nào đó. Quỷ thủy trảm yêu trận. Lăng gia đại sư tỷ Lăng Linh đứng ở vị trí mắt trận, sau khi đến trước mặt Bạch Bào, quát lạnh một tiếng, động thủ. Trừ nàng ra. Sáu người còn lại đồng loạt vung trường kiếm. Dưới sự gia trì của trận pháp, mỗi người bọn họ đều có thể điều động nước La Tiêu Giang, dòng nước ấy còn ẩn chứa pháp lực và chân lực, nào phải thứ nước tầm thường của phàm tục. Sáu cột nước hình thành nên sáu đầu thủy long, vô số cá tôm bị cuốn lên từ dòng sông, rồi lại bị nghiền nát thành từng mảng huyết vụ dưới sức mạnh kinh khủng kia. Sáu cột nước long trời lở đất, trong nháy mắt đã bao vây lấy Bạch Bào, rồi nhanh chóng co rút lại. Như muốn nghiền nát hắn thành bột mịn như nghiền cá tôm dưới sông. Ông. Linh quang lóe lên. Phù lục cổ xưa đen nhánh bao trùm lấy thiết giáp Bạch Bào, một cây trường thương bạc trực lửa bỗng nhiên xuất hiện, hỏa long từ trong dòng sông lớn lao ra, nên đón thủy long cuồng phong, đâm thẳng lên trời. Mặt sông từng tầng nổ tung, từng lớp sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. Hỏa diễm chân lực và dòng nước chân lực va chạm lẫn nhau, tan biến. Kích phát ra màn sương mù dày đặc, khiến cho làn sương mù vốn đã bao phủ trên mặt sông càng thêm đậm đặc, gần như không thể nhìn thấy gì. Âm âm âm. Chân lực cuồn cuộn tiêu tan, ngọn lửa mãnh liệt trên long đảm lượng ngân thương tuy có suy yếu, nhưng cuối cùng vẫn đánh tan tất cả thủy long, ngọn lửa vẫn cháy không ngừng. Cùng lúc đó, Lăng Linh không trực tiếp ra tay, chỉ điểm mũi chân lên mặt nước, nhẹ nhàng đứng thẳng, trường kiếm trong tay như sợi dây mềm mại không xương. rủ xuống dòng sông. Chương 1092. Yêu quái dưới chân nàng và sáu tộc nhân còn lại, xuất hiện một trận pháp đồ án màu lam đậm khổng lồ. Nhờ trận pháp này, Lăng Linh người đứng ở trận nhãn, không ngừng hấp thu lực lượng của La Tiêu Giang, cho đến khi trường kiếm hoàn toàn biến mất, dung hợp vào dòng sông, như thể cả dòng sông lớn đều nằm trong tay nàng. Mỗi lần sáu tộc nhân còn lại tấn công, đều giúp nàng tăng thêm một phần lực lượng. Cho đến khi tích lũy đến cực hạn. Thế là, Lăng Linh vung kiếm, hất tung dòng La Tiêu Giang, cuồn cuộn đổ về phía ngọn lửa trước mặt. Âm âm âm, sóng lớn cao đến năm trượng, cứ như đây không phải là dòng sông lớn, mà là cơn sóng thần giữa biển cả, lại như vòm trời bị vỡ không ai vá lại, khiến cho dải ngân hà trên chín tầng trời đổ xuống. Trong dòng nước thiên hà, càng là ẩn chứa chân lực vô tận. Tiếng nổ do chân lực va chạm và tiếng nước sông bốc hơi chói tai hòa lẫn vào nhau. Chiếc thuyền con dưới chân bạch bào trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. Hắn và nữ tử riêng phần mình lùi lại mấy chục bước, cuối cùng mới đứng vững nhờ pháp khí phi hành hình lá dưới chân. Không có thời gian để thở dốc. Sáu tên võ giả chân lực còn lại lại một lần nữa thi triển hết vốn liếng, lần lượt tấn công tới, còn đại sư tỷ thì tiếp tục đứng phía sau, tích lũy lực lượng, chuẩn bị hất tung dòng sông một lần nữa. Ngọn lửa vừa tắt trên trường thương của Trần Tam Thạch lại bùng cháy, phía sau hắn còn hiện ra hơn 50 đạo kiếm khí màu tím. Từng tấm thuẫn đất dày hình dạng bất quy tắc xoay tròn bay ra. Cự lực phù, thần tốc phù đồng loạt gia trì lên người, khi trường thương đâm ra, không chỉ có hỏa hành chân lực, mà còn có vô số kiếm khí theo mũi thương bay múa. Trong ngọn lửa mãnh liệt cuốn quanh kiếm khí màu tím, càng tăng thêm uy lực, thuẫn đất của hậu thổ quyết cũng giúp hắn chia sẻ những đợt tấn công từ bốn phương tám hướng, chỉ tiếc cường độ pháp lực luyện khí trung kỳ mang đến tác dụng thực tế có hạn. Khi Trần Tam Thạch đánh lui sáu người một lần nữa, vị đại sư tỷ Lăng gia kia cũng nhờ trận pháp mà tích lũy lực lượng xong, lại vung kiếm hất lên một đợt sóng lớn ngập trời, thế là Trần Tam Thạch không kịp giết người, đã phải ứng phó với đòn tấn công tiếp theo. Sáu người này, dù sao cũng đều là chân lực sơ kỳ. Lăng Linh thân là đại sư tỷ, trung bộ bát cảnh thần càn đã khai mở bảy tôn, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể tiến vào chân lực trung kỳ, cộng thêm trận pháp cùng với sự trợ giúp của tộc nhân. Thực lực gần như đã đạt tới chân lực trung kỳ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn kinh ngạc phát hiện ra, bản thân lại không chiếm được chút tiện nghi nào, đối phương mỗi lần ra chiêu, đều bởi vì một loại lực lượng khó mà hình dung được mà trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Nếu bọn họ tu luyện không phải là thủy hành chân lực, e rằng dù bảy người kết trận liên thủ, cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu? Bọn họ, Lăng gia, vừa vặn tu luyện chính là thủy hành chân lực. Giờ đây lại có cả dòng La Tiêu Giang trợ lực, quả thật là thể hiện ngũ hành tương sinh tương khắc đến mức vô cùng tinh tế. Mặc dù bọn người Lăng Linh không thể làm gì được Bạch Bào, nhưng Bạch Bào cũng không thể nào nhanh chóng giết chết bọn họ. Như vậy, đã đủ rồi. Đồng thời lúc cao thủ song phương giằng co, những người còn lại cũng đều lâm vào hỗn chiến. Tu sĩ của Thăng Vân Tông và Quy Nguyên Môn đấu pháp lẫn nhau, dây dưa không dứt. Từng chiếc chiến thuyền mông sung dựa vào sự linh hoạt của mình. Lao vào quân trận của đối phương, vô số mũi tên bay đầy trời, tiếng binh khí va chạm không ngớt bên tai. Tư Mã Diệu tay cầm trường đao, theo hô hấp pháp thi triển, đồng tử trở nên đỏ thẫm như máu, thân thể bỗng nhiên phình to ra gấp mấy lần, xương cốt không ngừng biến dạng phát ra tiếng kẽo kẹt, bàn tay biến thành vuốt sắc nhọn, trên da mọc ra lông đen xám, cả người trông chẳng khác gì yêu ma. Hắn tung người nhảy vọt lên bong một chiếc ngũ nha chiến thuyền, trường đao vung lên, chém ngang hông mười mấy người. Yêu quái, yêu quái. Quân sĩ Đại Thịnh triều nào đã từng gặp qua đối thủ kinh khủng như vậy, không ít người đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Một tu sĩ Thăng Vân Tông luyện khí viên mãn kịp thời chạy đến, điều khiển phi kiếm trong tay chống đỡ, đồng thời khinh miệt mắng, lũ võ phu các ngươi, vì đạt được sức mạnh quả thực không từ thủ đoạn. Đường đường là con người, vậy mà lại cầu xin lực lượng của yêu tộc. Thiên yêu hô hấp pháp. Tục truyền, 10 vạn năm trước. Trong địa giới do yêu tộc thống trị, có tiên tổ nhân tộc vì muốn phản kháng, đã sáng tạo ra một loại hô hấp pháp đặc thù, cần phải dung hợp máu yêu thú vào trong cơ thể. Chương 1093. Trận giao tranh đầu tiên người tu luyện loại công pháp này, thân thể sẽ càng ngày càng giống với yêu ma, bởi vậy luôn bị các tu sĩ chính thống khinh thường. Mà Tư Mã Diệu tu luyện, chính là một nhánh của thiên yêu hô hấp pháp, Ngân Nguyệt Lan hô hấp pháp. Trên mặt La Tiêu Giang, một mảnh hỗn chiến. Phóng hỏa. Nhanh. Sau khi từng chiếc chiến thuyền vừa và nhỏ xông vào trận địa địch, Uông Trực hét lớn một tiếng, đám huynh đệ bên cạnh lập tức ném đuốc vào chỗ cỏ khô tẩm dầu đã chuẩn bị sẵn trên thuyền, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Bọn họ điều khiển chiến thuyền đâm vào những chiếc lâu thuyền lớn, ngay trước khi va chạm thì nhảy sang thuyền nhỏ tẩu khoa gần đó, vốn tưởng rằng như vậy là có thể đốt cháy thuyền địch. Nào ngờ ngay lúc này, chỉ nghe thấy có tu sĩ Thăng Vân Tông quát lớn một tiếng. Khởi trận. Trong chớp mắt, từng chiếc lâu thuyền to lớn tỏa ra linh quang chói lọi, có thể thấy bên trong thuyền vô số trận kỳ xoay chuyển, từng đợt phù văn theo đó sáng lên. Ào ào, ngay sau đó. Trên bề mặt lâu thuyền, từng bức tường nước dâng lên, tường nước hình tròn, bao phủ toàn bộ chiến thuyền, những chiếc thuyền nhỏ đang cháy hừng hực đâm vào đó, không một chiếc nào không vỡ tan, ngọn lửa cũng theo dòng nước cuồn cuộn mà tắt ngúm. Ngự thủy đại trận. Thứ gì thế này? Uông Trực cầm đao bổ tới, kết quả như đụng phải tường đồng vách sắt, chẳng những không phá nổi tường nước, ngược lại cánh tay hắn bị chấn động đến tê dại, loạn choạng lùi lại. Hắn nhìn quanh bốn phía. Phát hiện ra hầu như tất cả những chiến thuyền lớn có giá trị của địch quân đều triển khai loại đại trận có thể triệu hồi tường nước phòng ngự này, căn bản không sợ hỏa công. Những chiến thuyền vừa và nhỏ còn lại thì không có đại trận, hẳn là trận pháp tiêu hao tài nguyên cũng rất lớn. Nhưng bọn hắn quả thực chỉ cần bảo vệ được thuyền lớn là được. Trong trường hợp thuyền lớn không bị thiêu cháy, thuyền nhỏ đổi thuyền nhỏ, căn bản không có ý nghĩa, thuyền địch cách nhau rất xa, cũng không thể đốt một chiếc cháy lan sang cả mảng. Không chỉ như thế, trận pháp này còn là bảo vệ một chiều. Người bên ngoài không vào được, nhưng người bên trong vẫn có thể bắn tên ra ngoài. Lão Lục. Giữa lúc chiến sự đang giằng co, phía sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Uông Trực quay đầu lại, liền thấy Nhiếp Viễn cầm kiếm, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ đang lái về phía này, bên cạnh còn có hai tên võ tướng triều đình. Hắn mở miệng nói, Lão Lục, vô dụng thôi, ngự thủy đại trận này là do trận pháp sư nhị giai bày ra, căn bản không sợ hỏa công của các ngươi. Trận xích bích này, các ngươi chắc chắn thất bại, chi bằng sớm đầu hàng, tiếp nhận chiêu an, ta nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Thật sao? Uông Trực vẫy tay, ngươi đừng lừa ta. Đã náo loạn thành thế này, chúng ta đầu hàng rồi còn có thể sống sao? Ngươi lại đây, nói rõ cho ta nghe, ngươi có cách gì? Chỉ cần các ngươi. Nhiếp Viễn vừa mới tới gần trong vòng ba trượng, liền thấy đối phương đột nhiên nổi dậy bổ một đao xuống, hắn vội vàng né tránh, chiếc thuyền nhỏ dưới chân lập tức vỡ tan, hai tên võ tướng bên cạnh cũng vội vàng nhảy sang thuyền khác. Lão Lục, ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn giết ta. Giết chính là ngươi. Uông Trực mắng to, lão đại là Gia Nô Ba họ, ngươi còn không bằng hắn, là chó săn của Gia Nô Ba họ. Chết đi, hai sư huynh đệ một người cầm đao một người cầm kiếm, nhất thời khó phân thắng bại. Ông, một khắc đồng hồ sau. Thuyền nhỏ của địch quân càng lúc càng nhiều, bao vây xung quanh. Bọn người Uông Trực phóng hỏa thất bại, nếu không rút lui, tất cả sẽ bị tiêu diệt, bất đắc dĩ đành phải gõ chiên thu binh. Lão Lục, ta hảo tâm khuyên ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn, ở giữa sư huynh đệ chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhiếp Viễn thừa lúc đối phương rút lui, ở phía sau lưng Uông Trực chém xuống một kiếm, máu tươi tức thì phun ra. Uông Trực muốn nứt cả mắt, nhưng biết rõ tiếp tục dây dưa chắc chắn sẽ chết ở chỗ này, chỉ có thể tăng tốc rút lui, trước khi địch quân bao vây tới đã phá vòng vây. Trên La Tiêu Giang. Trận giao tranh đầu tiên của hai quân, tuyên cáo kết thúc. Ngay lúc phản quân gõ chiên thu binh, Trần Tam Thạch và võ giả của Lăng Gia vẫn đang giao thủ. Hơn nữa, theo thời gian giao thủ kéo dài, võ tu Lăng Gia kinh ngạc phát hiện ra, Trần Tam Thạch căn bản không hề vội vàng, cho dù đối phương biết trong thời gian ngắn không thể giải quyết chiến đấu, cũng không có chút nào sốt ruột, ngược lại càng đánh càng tùy tâm sở dục, thậm chí căn bản không hề sử dụng toàn lực. Đây là đang lấy bảy người bọn họ luyện công. Lấy quỷ thủy trảm yêu trận tu luyện. Võ tu và pháp tu không giống nhau. Đối với pháp tu mà nói, tốt nhất là tĩnh tọa ngưng thần. Mà võ tu thì hoàn toàn ngược lại, chỉ cần có đủ linh khí, trong thực chiến ngược lại càng có thể kích thích kinh mạch, gia tốc chu thiên vận chuyển, tăng tốc độ thức tỉnh cảnh thần. Chương 1094. Lấy động chế tỉnh hỗn trướng. Lăng Linh chỉ cảm thấy bị sỉ nhục. Nàng lại một lần nữa lấy ra một lượng lớn linh thạch, dùng để tăng cường uy lực của quỷ thủy trảm yêu trận, cuối cùng mới chiếm lại ưu thế. Tuy nhiên, lúc này phản quân sau khi gõ chiên thu binh đã toàn bộ rút lui xong. Trần Tam Thạch cũng không có chút ham chiến nào, vừa không ngừng phòng ngự công kích, vừa đạp lên pháp khí phi hành hình lá lui về phía sau, không ai có thể giữ hắn lại, rất nhanh đã biến mất trong sương mù. Đừng chạy! Đại sư tỷ Lăng Linh xách kiếm còn muốn đuổi theo. Nhưng một nam tử trung niên để râu dài trong số họ giơ tay lên, ra hiệu cho tộc nhân đừng tiếp tục đuổi theo. Mấy võ giả trẻ tuổi nhìn nhau, lại đều cảm thấy có chút sợ hãi, cảnh giới giống nhau, bảy người bọn họ kết trận cũng không thể giết chết đối phương, thậm chí nếu không chiếm địa lợi, có thể vô cùng vô tận vận dụng nước La Tiêu Giang dưới chân, chỉ sợ không những không thể áp chế đối phương, ngược lại còn bị từng người đánh tan sau đó tàn sát hầu như không còn. Cứ cầm chân bọn hắn là được. Nam tử trung niên nói, Lăng Linh, ta biết ngươi muốn báo thù cho huynh trưởng, nhưng không thể nóng vội. Chúng ta chỉ cần cầm chân Trần Tam Thạch, chờ đến khi đám người dưới trướng hắn tan tác, chúng ta cùng với những người khác kết thành đại trận, ắt có thể dễ dàng tru sát hắn. Tứ thúc, ta biết rồi. Lăng Linh thu kiếm. Bảy người bọn họ, chính là toàn bộ võ giả chân lực ba đời của Lăng gia. Lần này đến Đông Thắng Thần Châu tham gia tranh đoạt, chính là vì muốn tìm cho gia tộc một nơi dung thân mới. Sau trận chiến, triều đình bắt đầu kiểm kê tổn thất. Tổng đốc, binh lực đôi bên đều có tổn thất. Một tên tham tướng báo cáo, lần tập kích này, phản quân không chiếm được chút tiện nghi nào. Tốt. Tề Vương kích động nói, hỏa công của Trần Tam Thạch đã bị chúng ta đoán trước, giờ ngay cả tập kích cũng không làm gì được chúng ta. Tiếp theo chỉ cần chờ màn sương mù này tan đi, là có thể khởi binh tiến quân, một hơi nuốt trọn bọn chúng. Sương mù. Chu Vinh cầm chén rượu đi lên bông tàu, nhìn màn trắng xóa mênh mông, u uẩn nói, chỉ e đêm dài lắm mộng. Tiến quân trên sông nước. Điều tối kỵ nhất chính là lạc mất phương hướng. Nhất là vị trí của phản quân, nếu lui về phía sau, sẽ có rất nhiều nhánh sông và hồ nước, nếu không thể phân biệt rõ ràng động tĩnh của địch quân. Cứ thế xông vào rất dễ bị mai phục. Theo lẽ thường, tốt nhất là đợi sương mù tan hết rồi mới tính chuyện tiến quân. Nhưng Chu Vinh lại hạ lệnh, truyền lệnh xuống, ngày mai tiến quân. Không đợi sương tan sao? Tề Vương nói, Chu đại nhân đây là... Đây là muốn lấy động chế tỉnh. Nhiếp Viễn tiếp lời, buộc đối phương có thủ đoạn gì, liền xử hết ra. Đồ chó hoang. Tại thủy trại Tân Triều. Uông Trực sai người băng bó vết thương kiếm suýt nữa thì đứt xương sau lưng hắn, miệng không ngừng chửi rủa, lũ chó săn. Tên họ Nhiếp kia quen làm chó săn cho gia nô ba họ rồi. Thương tới tận xương, quả thực ra tay không nhẹ. Trình Vị chật chật nói, xem ra lão Tam đây là ghi hận chuyện chúng ta đuổi bọn họ ra khỏi Bắc Lương. Vương tướng quân, thuyền đâu? Tề Thành đi tới, hỏi, đại soái có lệnh, lần tập kích này kết thúc. Các ngươi nhất định phải đoạt được một chiếc chiến thuyền cỡ lớn của địch quân trở về. Đừng nhắc nữa, lão Tam đuổi chém ta, nào có hơi sức đâu mà lo chuyện thuyền bè. Uông Trực nhấc đao lên, nói, tối nay ta lại dẫn một đội người qua thử xem. Thuyền ở đây. Đang nói chuyện thì. Giọng nói của Ngụy Huyền vang lên, ông ta điều khiển một chiếc chiến thuyền treo cờ Đại Thịnh chậm rãi tiến vào thủy trại. Đại thuyền địch quân được ngự thủy đại trận bảo vệ. Chiếc thuyền này là ông ta xông vào đánh chiếm trước khi trận pháp khởi động, tốn không ít công sức. Ngụy Huyền hỏi, tiểu Tề đại nhân, ngài xem thuyền này được không? Có ngự thủy đại trận là được. Tề Thành đưa tay chỉ về phía xa, làm phiền Ngụy đại hiệp đích thân đưa thuyền cho đại soái. Được. Ngụy Huyền lập tức gọi tướng sĩ chèo thuyền, hướng về phía bến nước mà đối phương chỉ. La Tiêu Giang là dòng sông huyết mạch của Trung Nguyên, nuôi dưỡng mấy trăm vạn dân chúng. Có thể nói là cội nguồn của tất cả, nhánh sông vô số, nối liền với những con sông nhỏ, hồ nước càng nhiều không kể xiết. Vũng nước nhỏ gọi là oa, vũng nước lớn gọi là trì, nhỏ mà sâu gọi là đầm, lớn mà sâu gọi là vực, rộng mà nông gọi là diện, rộng mà sâu gọi là hồ, hồ nối hồ gọi là bạc, bạc nối bạc gọi là trạch. Ngay tại vị trí xích bích, lui về sau mấy chục dặm, những địa hình thủy thế kể trên đều có đủ cả. Sau khi chiến sự kết thúc, Trần Tam Thạch liền bay vào trong Đông Hãn Hồ, cửa vào của hồ lớn, đã được sắp xếp chiến thuyền canh giữ từ trước. Chương 1095. Không có kẻ hở không lâu sau, Ngụy Huyền điều khiển chiếc Ngũ Nha chiến thuyền cướp được tiến vào trong hồ. để thuyền lại đây là được. Hứa Văn Tài đứng trên thuyền nhỏ chỉ huy. Được. Ngụy Huyền lập tức dẫn tướng sĩ trên thuyền xuống thuyền nhỏ rời đi. Trong Đông Hãn hồ rộng lớn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người Bạch Bào và Ngọa Long. Chu Vinh kia quả nhiên có phòng bị với hỏa công. Hứa Văn Tài nhớ lại những gì mình thấy hôm nay, tấm tắc nói, ngự thủy đại trận này không chỉ có thể chống lại hỏa diễm, mà còn tương đương với một tấm thuẫn thủy hành lơ lửng giữa không trung bên ngoài chiến thuyền địch quân, thật sự là rất khó chơi. Sau khi ngự thủy đại trận mở ra, đừng nói là võ thánh, ngay cả những người ở cảnh giới chân lực như Tư Mã Diệu cũng khó mà phá vỡ, quả thực có thể nói là một tòa thành trì kiên cố đang di chuyển trên mặt nước. Một khi quân địch ta giao chiến chính diện, chiến thuyền hai bên va chạm, hậu quả khó mà lường được. Hoàn toàn là không có kẻ hở. Trần Tam Thạch không nói gì, mà bay người đến bên trong chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền cướp được này còn chưa kịp dọn dẹp, trên bong thuyền khắp nơi đều là vết máu và thi thể tướng sĩ triều đình nằm la liệt, khắp các góc của chiến thuyền, đều cắm quân kỳ cùng với trận kỳ. Trận pháp nhị giai. Cùng là trận pháp sư, Trần Tam Thạch tự nhiên nhận ra hàng. Tuy trận pháp có những trường hợp đặc biệt, nhưng cũng có thể tiến hành so sánh khái quát. Quy lực của trận pháp nhất giai, tương đương với tu sĩ luyện khí. Trận pháp nhị giai, thì quy lực tương đương với trúc cơ, có thể chống lại tu sĩ trúc cơ, quả là ngự thủy đại trận lợi hại. Trận pháp sư nhị giai. Tên Đơn Lương Thành này chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, vậy mà có thể bố trí ra trận pháp nhị giai, đủ để chứng minh hắn là thiên tài trong lĩnh vực trận pháp. Đương nhiên, trận pháp nhị giai tiêu hao linh khí cũng cực kỳ lớn. Trần Tam Thạch tìm thấy trận bàn ở vị trí bánh lái, xung quanh không chỉ dự trữ một lượng lớn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có cả linh thạch trung phẩm màu xanh đậm. Một viên linh thạch trung phẩm, có giá trị bằng cả ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Cho dù vậy, linh khí vẫn đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Nếu cứ duy trì ngự thủy đại trận này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ hút cạn toàn bộ số linh thạch này. Giống như chiến tranh ở phàm tục bùng nổ, mỗi ngày đều tiêu tốn vạn lượng hoàng kim. Tiên nhân giao chiến, cũng đồng dạng mỗi ngày hao phí vô số linh thạch, lần tranh đoạt tổ mạch này, e rằng Thăng Vân Tông cũng đã dốc hết vốn liếng. Trần Tam Thạch khảm một viên linh thạch vào vị trí trận nhãn, sau đó nhẹ nhàng xoay chuyển trận bàn. Bánh lái lập tức tỏa ra linh quang chói lọi, từng đạo phù văn cổ xưa trên trận bàn lần lượt sáng lên, trận kỳ cắm ở các phương vị cũng bắt đầu di chuyển theo thứ tự. Ngự thủy đại trận. Ao ao ao. Dưới sự dẫn động của trận pháp, nước Đông Hãn hồ bắt đầu dao động, sau đó hình thành một bức tường nước hình vòng cung, bao phủ lấy Ngũ Nha chiến thuyền. Lộng diễm quyết. Trần Tam Thạch trước tiên dùng pháp lực ngưng tụ ra ngọn lửa, tích tụ thành một quả cầu lửa trên lòng bàn tay, sau đó vung tay biến nó thành một trận mưa lửa, rải khắp bong tàu, thử đốt cháy chiến thuyền. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ngọn lửa vừa cháy được hai nhịp thở, trên màn nước của ngự thủy đại trận liền ngưng tụ ra từng con trăng nước, chính xác rơi xuống những nơi đang cháy. Trong đó còn ẩn chứa thiên địa pháp lực, dễ dàng dập tắt ngọn lửa, trên bong tàu bốc lên từng cột khói đen dày đặc. Ngự thủy đại trận này không chỉ có thể chống đỡ công kích từ bên ngoài, mà còn kiêm cả trong lẫn ngoài. Cần biết rằng, ngọn lửa của Lộng Diễm Quyết không phải là lửa phàm tục, mà là pháp lực chi hỏa. Vậy mà vẫn bị dập tắt dễ dàng như vậy, có thể thấy uy năng của trận pháp nhị giai quả nhiên bất phàm. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua ngự thủy đại trận, trở về chiếc thuyền nhỏ của Ngọa Long. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung màu vàng kim, nhắm thẳng vào Ngũ Nha chiến thuyền, dương cung như trăng tròn. Âm. Dây cung bật lại. Mũi tên bạc mang theo chân lực cuồn cuộn bắn ra, thiêu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt trong hư không, cho đến khi dang rộng đôi cánh. Hóa thành một đầu chu tước tắm lửa gào thét bay ra, đâm thẳng vào bức tường nước. Oanh long long. Dưới lực trùng kích khủng khiếp, Ngũ Nha chiến thuyền chao đảo dữ dội, nhưng ngự thủy đại trận vẫn bình yên vô sự. Chu tước và màn nước giằng co vài nhịp thở rồi ảm đạm tắt lịm, mũi tên bạc mất đi linh tính rơi từ trên không trung xuống, chìm vào trong hồ nước. Âm. Ngay sau đó, lại một đầu hỏa long nữa bay lên trời, khi đến gần đại trận bỗng nhiên biến đổi. Nhiệt độ tăng vọt, liệt diễm hóa thành màu đỏ rực, gào thét lao vào cắn xé ngự thủy đại trận. Chương 1096. Hơn nửa giang sơn tiên bảo dị hỏa. Lần này, Ngũ Nha chiến thuyền lắc lư càng thêm dữ dội, giống như gặp phải sóng thần, hỏa long đỏ rực cũng rốt cuộc xé rách được một khe hở trên bức tường nước, mắt thấy sắp sửa xông vào chiến thuyền, trận bàn trên thuyền bắt đầu tăng tốc vận chuyển, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng rút lấy linh khí trong linh thạch, sau đó điều động nước hồ gia tăng độ dày của tường nước, không ngừng tu bổ ngự thủy đại trận bị phá vỡ. Bức tường nước hồ ẩn chứa linh lực càng lúc càng dày, từ vài tấc ban đầu biến thành hơn trượng, mà ngọn lửa đỏ rực kia cứ thế cháy hừng hực trong nước. Thủy trung chi hỏa. Mặc dù vậy, dị hỏa vẫn không hề tắt, mà còn không ngừng bốc hơi tường nước. Xì xì xì. Âm thanh nước lửa giao tranh, giống như tiếng mở cháy, sương mù cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng bao phủ phương viên trăm trượng, biến nơi đây thành chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy nhiên, ngự thủy đại trận chung quy có thể mượn lực của cả hồ nước, liên tục tu bổ tường nước, cho đến khi mũi tên bạc trong hỏa long bị dị hỏa thiêu thành tro bụi, dị hỏa cũng theo đó tắt ngúng. Sau khi tự mình thử nghiệm, Trần Tam Thạch đã có phán đoán chính xác về tòa trận pháp nhị giai này. Nước của ngự thủy đại trận không thể dập tắt dị hỏa. Dị hỏa không thể công phá tường nước, là bởi vì dị hỏa cần vật liệu để cháy. Bất kể là củi gỗ, dầu thắp đèn hay là thân thể người, chỉ cần có vật liệu để đốt, dị hỏa có thể bộc phát ra uy năng kinh người, điều kiện tiên quyết là phải có vật liệu. Nước hiển nhiên không phải là vật liệu để đốt. Dị hỏa tắt, không phải bị nước dập tắt, mà là dầu thắp đèn trên mũi tên bạc đã cạn, không còn vật liệu để đốt, cho nên không thể tiếp tục cháy nữa. Muốn từ bên ngoài đốt cháy chiến thuyền, trước hết phải dựa vào mang lực đánh vỡ tường nước. Nhưng đây là đại trận nhị giai. Nếu Trần Tam Thạch dốc toàn lực ứng phó, có lẽ còn có thể xé ra một khe hở, bắn tên lửa mang dị hỏa vào trong, nhưng một khi khai chiến, hắn sẽ bị đám võ tu của Lăng gia dây dưa, không thể tự mình ra tay. Cho nên chỉ còn lại một cách. Đốt lửa từ bên trong. Hắn cất cung tên, lấy ra trận kỳ hạch tâm lấy được từ trên thuyền, xuyên qua ngự thủy đại trận trở lại bong thuyền, từ bên trong đốt lên dị hỏa. Ông! Ngay lập tức, ngự thủy đại trận ngưng tụ ra từng đầu thủy cự mãng hồ lao về phía ngọn lửa, nhưng lần này, chúng không còn cách nào dập tắt được ngọn lửa, dị hỏa đỏ rực lấy thân thuyền làm vật liệu, nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong vài nhịp thở đã nuốt chửng toàn bộ chiến thuyền to lớn. Trận kỳ, trận bàn, thậm chí cả linh thạch đều bị thiêu hủy, ngự thủy đại trận ầm ầm sụp đổ, lại thêm vài nhịp thở nữa, một chiếc chiến thuyền cao mấy trượng thậm chí còn chưa kịp chìm xuống đã trực tiếp hóa thành tro bụi, dị hỏa tiếp xúc với nước hồ một lần nữa kích phát ra làn khói mù mịt. Chỉ cần có thể đốt cháy thuyền từ bên trong, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Lửa của đại nhân đây. Hứa Văn Tài nhìn mà có chút há hốc mồm. Khó trách đại nhân luôn nói sẽ dùng lửa để phá địch, vậy thì bây giờ vấn đề là làm sao đưa lửa vào bên trong, lại còn phải khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, một chiếc thuyền cháy là có thể liên lụy đến cả một vùng. Không sai, cơ hội chỉ có một lần. Trần Tam Thạch nói, nếu không thể một lần thiêu rụi chiến thuyền của bọn hắn, tiếp theo Chu Vinh nhất định sẽ có phòng bị, muốn dùng lại kế cũ e rằng độ khó sẽ tăng gấp bội. Giá mà có thể trói chiến thuyền của bọn hắn lại với nhau thì tốt rồi. Hứa Văn Tài lẩm bẩm, nhưng thủy sư triều đình đều là tinh nhuệ do Trấn Nam Vương để lại, sở trường nhất chính là thủy chiến, căn bản không có lý do gì làm như vậy, ngược lại là Bắc Lương quân ta chưa từng có kinh nghiệm thủy chiến, nhiều người còn đang ồn ào đòi thiết tỏa liên hoàn để ổn định hàng hải. Không có lý do, thì tạo lý do cho bọn hắn. Trần Tam Thạch nói, ngày mai triều đình hẳn là sẽ chủ động tấn công để thăm dò, đến lúc đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng 500 chiếc hải cốc thuyền. Chọn ra tướng sĩ tinh nhuệ để lên thuyền, cùng với ta xông thẳng vào trận địa địch. Tiểu nhân ghi nhớ. Hứa Văn Tài lĩnh mệnh. Trần Tam Thạch cảm nhận huyền châu trong lòng, huyền khí bên trong ngày qua ngày càng tăng lên mãnh liệt. Nếu như dân vọng có thể định lượng. Vậy thì thứ ẩn chứa bên trong này, chính là hơn nửa giang sơn. Đành rằng mỗi lần bày trận đều sẽ tiêu hao một phần huyền khí, nhưng từ khi Bắc Lương quân đi qua càng nhiều nơi. Tốc độ khôi phục huyền khí cũng càng lúc càng nhanh, cũng không cần giống như trước kia phải tiết kiệm, chỉ có thể chờ đến lúc quyết chiến mới dùng. Chương 1097. Lập trận đúng rồi đại nhân. Hứa Văn Tài bổ sung, giả như đại nhân bày kế, khiến bọn hắn thiết tỏa liên hoàn, vậy thì phải làm sao để đốt lửa từ bên trong? Một hai nội ứng e rằng không đủ, cần phải khắp nơi đều bùng lên, mới có thể khiến đối phương trở tay không kịp. Cho dù là trong trạng thái thiết tỏa liên hoàn, thỉnh thoảng có một hai chiến thuyền bốc cháy, với sự ứng phó của võ giả và tu sĩ cảnh giới cao, cũng có đủ thời gian để tách rời khỏi nhau. cho nên còn cần trong quân địch có đủ nội ứng mới được. Việc này ta tự có an bài. Trần Tam Thạch nói, ngươi cứ đi làm theo đi. Ngày hôm sau, tiên phong của Thủy Sư Triều Đình, quả nhiên trong màn sương mù dày đặc, hùng dũng hướng về phía thủy trại phản quân mà tiến tới. Từng chiếc phi vân, cái hải trông như những tòa thành di động trên mặt nước, bên trong chúng càng được bố trí ngự thủy đại trận, nếu như thuyền đội của Tân Triều va chạm trực diện với chúng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tất cả mọi người giảm tốc độ. Yến Hoàng Uyên cùng với các lão tướng khác điều khiển thuyền nhỏ, len lỏi giữa các chiến thuyền lớn, ổn định trận hình trên mặt nước, chậm rãi tiến về phía trước. Sương mù vẫn còn tiếp tục. Tầm nhìn phía trước bị hạn chế nghiêm trọng, nếu không cẩn thận sẽ làm rối loạn trận hình, thêm vào đó gần đây khắp nơi đều là dòng chảy nhỏ, không cẩn thận sẽ khiến đại quân tản mát, dẫn đến ưu thế hoàn toàn biến mất. Hành quân đánh trận, nhất là khi số lượng vượt quá 10 vạn người, không nói đến việc xông pha trận mạc, chỉ riêng việc chỉ huy hành động đã là một việc cực kỳ phức tạp. Đông đông đông. Cũng chính là sau khi hành quân trong sương mù nửa canh giờ, phía quân địch vang lên tiếng trống trận. Cảnh giác. Lập trận. Yến Hoàng Uyên rút kiếm hét lớn. Lão vốn tưởng rằng phản quân đã lui không thể lui, sẽ dốc toàn lực, dùng hết chiến thuyền lớn liều chết đánh một phen. Nào ngờ, giữa màn sương mù dày đặc phía trước, lại lần lượt xuất hiện từng chiếc thuyền nhỏ. Cứ mỗi mấy chục chiếc thuyền nhỏ lại có một chiếc thuyền lớn đi theo áp trận. Trong màn sương mù, một người mặc giáp đen, tay cầm thương, phía sau theo sát từng đạo kiếm khí, xung quanh được bao bọc bởi những tấm khiên dày làm bằng đất. Người này vừa đạp pháp khí xông vào giữa trận, vừa cao giọng hạ lệnh, lập trận. Một tiếng lệnh hạ xuống, vô số thuyền nhỏ, nhờ sự linh hoạt của mình, giống như những con cá bơi lội luồn lách qua các khe hở giữa những chiến thuyền lớn của địch, sau đó phân tán ra khắp nơi. Nhìn thì có vẻ như chúng đang chiến đấu riêng lẻ, nhưng thực chất đều có vị trí nhất định. Từng luồng huyền khí bốc lên từ huyền châu, gia trì lên các chiến sĩ và chiến thuyền của mình. Trong chốc lát, thuyền sóng lại. Dưới sự gia trì của huyền khí, những chiếc thuyền nhỏ này không cần người chèo lái nữa, mà như có sinh mệnh, hóa thành những đầu lông ngư khoác áo giáp, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lượn lách khắp nơi trên mặt sông. Theo sự di chuyển của chúng, trên mặt sông xuất hiện một trận pháp to lớn. Những gợn sóng trên mặt nước tạo thành phù văn và đồ đằng của trận pháp, ẩn chứa sát khí đẫm máu. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy nó không giống trận pháp, mà giống một tế đàn khổng lồ hơn, còn những chiếc lâu thuyền phi vân của địch chính là vật tế trên tế đàn. Dưới đáy sông, một bóng đen khổng lồ bắt đầu ẩn hiện bơi lội. Như thể có một sinh vật cổ xưa nào đó đang dần thức tỉnh trong nghi thức tế lễ long trọng này. Theo sự di chuyển của nó, mặt nước mênh mông bắt đầu dậy sóng. Âm âm. Từng lớp sóng lớn không ngừng dâng lên, một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng. Cho đến khi che kín cả bầu trời, cho đến khi giống như sóng thần. Dưới những con sóng to lớn này, ngay cả những chiếc lâu thuyền to lớn cũng bị ảnh hưởng, lắc lư dữ dội. Mạn thuyền nghiêng gần 90 độ, khiến các tướng sĩ trên bông không còn cảm giác đang đứng trên mặt đất vững chắc nữa, mà giống như đang bay trên mái nhà, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đảo lộn. Những chiếc thuyền nhỏ của triều đình càng khỏi phải nói, luôn ở bên bờ vực lật úp. Không ít tướng sĩ trượt chân rơi xuống sông, cho dù họ đều xuất thân từ thủy sư giang nam dày dạn kinh nghiệm, nhưng khi rơi vào dòng sông hung dữ này cũng giống như sa vào đầm lầy. Dù có bơi giỏi đến đâu cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể chìm xuống, nghẹt thở. Dòng nước lạnh lẽo như những con côn trùng độc không ngừng chui vào cơ thể, cho đến khi trước mắt tối sầm. Tất cả tướng sĩ rơi xuống sông đều chìm nghỉm không một tiếng động, chỉ để lại những vệt máu đỏ loang lổ trên mặt nước. Có yêu quái. Có yêu quái ăn thịt người. Tướng sĩ Thủy Sư Giang Nam nào từng chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hồn bạt vía, bám chặt lấy những thứ có thể giữ được thân mình trên chiến thuyền, chỉ cầu đừng rơi xuống dòng sông ăn thịt người này. Chương 1098, lẽ nào lại như vậy? Ngược lại, những chiếc thuyền hải cốc nhỏ của phản quân lại bình yên vô sự giữa những con sóng dữ dội, trông như hòa làm một thể với dòng La Tiêu Giang hung bạo, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả Bắc Lương quân gần như không có kinh nghiệm thủy chiến cũng có cảm giác như cá gặp nước, thậm chí trên binh khí của họ còn được gia trì thêm một ít lực lượng thủy hành. Đại trận, Long Vương Tế. Triều đình có trận pháp sư tương trợ, Bắc Lương tự nhiên cũng có thiên thư trợ giúp, Khởi trận! Khởi trận! Các vị tướng lĩnh thủy sư của triều đình đồng loạt gầm lên. Bên trong những chiếc lâu thuyền to lớn mang tên Phi Vân, Cái Hải, linh quang không ngừng lóe lên, uy năng của từng tòa ngự thủy đại trận nhị giai lần lượt được khởi động, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ vững sự ổn định cho những con thuyền lớn. Nhưng theo từng đợt hải cốc tiểu thuyền lao vung vút, đáy những chiếc lâu thuyền to lớn này bắt đầu xuất hiện từng vòng xoáy, cứ như thể dưới đáy sông có hung thú thời Hồng Hoang há cái miệng đầy máu, muốn nuốt chửng những chiến thuyền này. Dưới sự bảo vệ của ngự thủy đại trận, lâu thuyền tuy không bị chìm nhiễm, nhưng cũng chỉ có thể xoay vòng tại chỗ, nửa bước khó đi, đừng nói chi đến chuyện tiếp tục tiến lên. Quân sĩ Bắc Lương thấy không thể nào đối phó với những chiếc lâu thuyền to lớn được ngự thủy đại trận bảo vệ, bèn chuyển sang tấn công những chiến trường trung, nhỏ khác. Rời khỏi sự che chở của thuyền lớn, những chiếc thuyền nhỏ này cũng chẳng còn chút ưu thế nào, còn hải cốc thuyền của Bắc Lương quân, với hình dáng như loại chim biển lướt sóng, hai bên mạn thuyền được gia cố thêm thiết bản, năng lực phòng ngự cực mạnh, mũi thuyền còn được lắp thêm mũi sắt sắc bén, lại cộng thêm sự gia trì của đại trận Long Vương Tế, quả thực giống như những cây nỏ to lớn trên mặt nước. Âm âm. Hải cốc thuyền do Uông Trực chỉ huy trực tiếp không chút né tránh đâm thẳng vào một chiếc mông xung chiến thuyền của địch quân, thế mà lại đâm gãy đôi chiến thuyền đó, còn bản thân thì không hề hấn gì. Mông xung chiến thuyền của địch quân bắt đầu chìm nhanh chóng, quân sĩ triều đình trên thuyền chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là nhảy sang chiến thuyền của Bắc Lương quân liều chết cận chiến, hoặc là chết đuối giữa dòng sông cuồn cuộn. 500 chiếc tiểu thuyền. Lúc này đây gây ra tổn thất cực lớn cho thủy sư triều đình, khiến cho tướng sĩ Giang Nam tử thương vô số, còn những chiếc thuyền lớn Phi Vân của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngự thủy đại trận thuộc loại phòng ngự đơn hướng, người ở bên trong có thể ra ngoài, nhưng một khi đã ra ngoài, ngoài trừ vị tướng lĩnh cầm trần kỳ áp trận ở trung tâm, thì không ai có thể vào lại. Vì vậy, thuyền lớn gần như không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào, chỉ có thể liên tục bắn tên ra sông, do sóng gió quá lớn nên cũng khó có thể bắn trúng mục tiêu, thậm chí còn làm bị thương quân mình. Trên một chiếc Phi Vân cự hạm, Chu Vinh đứng sau ngự thủy đại trận, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, mở miệng nói, Nhiếp tướng quân, lại để ngươi nói trúng rồi, Trần Tam Thạch chỉ bằng vào tiểu thuyền lại có thể thi triển ra thiên thư trận pháp, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, Nhiếp Viễn chống trường kiếm xuống đất, cũng có chút khó đứng vững, trên người hắn nhất định có bảo vật gì đó, xem ra hôm nay đại quân ta không thể nào tiếp tục tiến lên được nữa. Bạch Bào quả nhiên khó đối phó. Chu Vinh hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tướng sĩ bên trong thuyền lớn xuống thuyền nhỏ rời khỏi ngự thủy đại trận ra ngoài chi viện, trong quá trình đó nhất định không được rối loạn đội hình, vừa đánh vừa lui, hôm nay trước tiên hãy thu binh. Mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành. Sau khi một lượng lớn tu sĩ và võ tướng rời khỏi thuyền lớn chi viện hỗn chiến, cục diện cuối cùng cũng dần dần giằng co, sau đó thuyền lớn cũng ở dưới sự bảo vệ của ngự thủy đại trận chậm rãi rút lui. Lần giao tranh thứ hai của hai quân. Triều đình tổn thất hơn 200 chiến thuyền, tử trận hơn vạn tướng sĩ, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, những mảnh gỗ vỡ của chiến thuyền trôi nổi khắp nơi. Phản quân đại thắng trở về. Lẽ nào lại như vậy? Tề Vương Tiết ném chiến báo xuống đất, hung hăng dẫm lên hai cái, 40 vạn đại quân của ta, cự hạm vô số. Hôm nay thế mà lại không phát huy được một chút tác dụng nào. Ngược lại những chiếc hải cốc tiểu thuyền của phản quân kia, giống như lương chạch chui tới chui lui, khiến cho quân ta tổn thất nặng nề, nửa bước cũng không thể tiến thêm. Đúng vậy. Yến Hoàng Nguyên nói, nếu như tiếp theo vừa khai chiến, bọn chúng liền sử dụng loại chiến trận này, chúng ta đừng nói chi đến việc phá địch. Chỉ e còn rơi vào thế bị động vô cùng lớn. Chư vị. Giữa cảnh nước sôi lửa bỏng, Nhiếp Viễn đứng dậy nói, tại hạ có một kế. Chương 1099. Sẽ dùng biện pháp gì ô? Tề Vương vội vàng nói, Nhiếp tướng quân có diệu kế phá địch gì, mau mau nói ra. Hai quân đối trận, muốn chiếm ưu thế, không gì hơn là dùng sở trường của mình để công kích sở đoản của địch, hiển nhiên đối phương rất rõ điểm này. Nhiếp Viễn vừa đi qua đi lại, vừa nói, bất luận là lần giao phong đầu tiên thừa dịp sương mù tập kích. Hay là hôm nay bọn chúng cố ý không xuất động thuyền lớn quyết chiến, chỉ dùng thuyền nhỏ quấy nhiễu, đều là như vậy. Trần Tam Thạch mượn sự linh hoạt của thuyền nhỏ, để công kích sự nặng nề của thuyền lớn bên ta, lại thêm sóng gió do trận pháp tạo ra, thủy sư trận của chúng ta thật sự khó mà duy trì trận hình. Cho nên, muốn giải quyết điểm này. Quân ta vì sao không dùng thiết tác liên hoàn? Thiết Tác Liên Hoàn. Tề Vương hỏi, Nhiếp tướng quân nói rõ hơn một chút. Cái gọi là Thiết Tác Liên Hoàn, Nhiếp Viễn lắc đầu giải thích, chính là trước tiên sắp xếp trận hình chiến thuyền lớn nhỏ của chúng ta, sau đó dùng huyền thiết thiết liên từng chiếc một nối liền lại, vững vàng cố định. Như vậy, có thể thu nhỏ tối đa khe hở giữa các chiến thuyền to lớn phía trước, rồi cùng nhau mở ra ngự thủy đại trận, trận pháp nối liền đầu đuôi, thủy sư đại quân của ta liền tương đương với việc đẩy một bức tường nước khổng lồ tiến lên, khiến địch quân không còn cách nào dễ dàng xông vào trận. Cho dù là thỉnh thoảng có một hai tên lọc lưới, cũng không thể phá vỡ trận hình của chúng ta. Đến lúc đó, đại quân ta thế như chẻ tre, địch quân tất nhiên đại bại. Tề Vương sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút liền nói, diệu kế, diệu kế. Yến Hoàng Quyên hỏi, Chu đại nhân ý kiến thế nào? Từng Chu Vinh trầm ngâm nói, kế này của Nhiếp tướng quân quả thực không tồi, chỉ là... Chu Vinh còn lo lắng hỏa công, Tề Vương dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, chúng ta có ngự thủy đại trận. Lửa này cho dù là từ bên trong cháy lên cũng có thể nhanh chóng dập tắt, có gì đáng sợ? Điện hạ nói chí phải, vậy thì... Chu Vinh đưa ra quyết định, Thiết Tác Liên Hoàn cũng được, nhưng trước tiên chỉ nối một số ít thuyền lớn mở đường, những chiến thuyền và thuyền nhỏ còn lại vẫn duy trì hiện trạng, ngày mai lại đánh, rồi tùy tình hình quyết định an bài tiếp theo. Cẩn thận là chuyện tốt. Nhiếp Viễn tán thán nói, Chu Vinh an bài như vậy... Tuy rằng có khả năng không thể tạo thành trọng thương đối với địch quân, nhưng chiếm cứ bến đậu tốt nhất cùng với doanh trại trên bờ phía trước, hẳn là không thành vấn đề. Vậy thì làm phiền tướng quân an bài xuống dưới. Chu Vinh ném lệnh bài đại soái vào trong tay Nhiếp Viễn, sau đó lại cho những tướng lĩnh khác từng người an bài nhiệm vụ. Làm xong những việc này, hắn phất tay cho vũ nữ nhạc sư lui xuống, bưng chén rượu một mình đi tới trên bông thuyền tự rót tự uống. Thiếu gia, cẩn thận thích khách. Một lão nô Chu gia đi tới bên cạnh, cảnh giác nhìn chung quanh. Không có chuyện gì. Chu Vinh nhìn chằm chằm mặt sông trong đêm đen, mở miệng nói, Đoạn bá, ngươi nói xem, nếu như ngươi là chủ tướng địch doanh, sẽ dùng phương pháp gì để phá thủy sư đại quân của ta? Không gì hơn là hỏa công. Lão nô nói, thuyền quân ta to lớn, sợ nhất là nổi lửa. Đúng vậy, hỏa công. Chu Vinh nheo mắt lại, cho nên Trần Tam Thạch. Đến tột cùng muốn dùng một mồi lửa này như thế nào? Kỳ thật lão nô cảm thấy, thiếu gia có chút cẩn thận quá mức. Lão nô nói, lần trước bọn họ đã thử qua phương thức hỏa công, chỉ chẳng qua không có hiệu quả, hơn nữa dưới ngự thủy đại trận, dù là pháp thuật chi hỏa của tiên sư, cũng có thể kịp thời dập tắt, có lẽ vậy. Chu Vinh nắm chén rượu, rơi vào trầm tư. Bất kể là loại lửa gì, từ bên ngoài đốt thuyền đều không có khả năng. Như vậy. Họ Trần kia sẽ dùng biện pháp gì, để lửa từ bên trong cháy lên? Phái người trà trộn vào thuyền bọn họ. Ngày hôm sau. Triều đình thủy sư canh ba nấu cơm, canh tư xuất kích. Trinh sát phản quân sớm phát hiện ra động tĩnh, hướng về bầu trời bắn minh địch. Bắc Lương quân nhanh chóng ứng đối. Vẫn cứ là lấy số lượng không nhiều thuyền lớn áp trận, thuyền nhỏ tự như từng con cá bơi hướng về phía quân trận địch quân phóng đi, chuẩn bị dùng lại kế cũ. Thế nhưng, ngay khi bọn họ cách tiền phương bộ đội địch quân còn khoảng trăm trượng, liền thấy giữa cự hàm dẫn đầu triều đình thủy sư, đột nhiên dâng lên từng đạo huyền thiết thiết liên. Huyền thiết thiết liên dày đặc, giống như lồng giam bằng sắt chắn ngang giữa thuyền và thuyền, ngay sau đó màn nước ngự thủy đại trận liên tiếp dâng lên, tựa như từng bức tường đồng vách sắt hướng về phía trước thế lực mạnh mẽ mà đến. Thế xung phong của Bắc Lương quân không có dừng lại. Nhưng lần này... Chỉ một phần nhỏ thuyền hải cốc len lỏi qua được khe hở giữa những chiến thuyền lầu, đa số đều bị chặn lại, không thể nào vượt qua. Chương 1100 Vạn lưu số lượng không đủ, tự nhiên không thể nào tạo thành đại trận Long Vương Tế từ bên trong, đành phải chuyển sang bày trận ở vòng ngoài của thủy sư triều đình, một lần nữa tạo nên sóng gió kinh hoàng, nhưng hiệu quả đã kém đi nhiều. Những chiến thuyền lầu này vốn được ngự thủy đại trận nhị giai bảo vệ, lại thêm thiết tỏa liên hoàn. Tuy vẫn bị ảnh hưởng, nhưng đã giảm thiểu đến mức thấp nhất, có thể tiếp tục tiến lên. Chỉ là những chiến thuyền nhỏ không có ngự thủy đại trận thì không được, vẫn không thể phát huy chiến lực vốn có. Trận giao tranh thứ tư, kéo dài hai canh giờ thì tuyên bố kết thúc. Lần này, song phương đều tổn thất trăm chiến thuyền, tử thương khoảng 8.000 tướng sĩ, coi như hòa nhau. Chu Vinh Tề Vương hiến kế, hôm nay chỉ mới dùng thiết tỏa liên hoàn một phần phi vân đại thuyền. Hiệu quả đã vô cùng tốt, nếu đem tất cả chiến thuyền lớn nhỏ liên kết lại, chắc chắn có thể thế như trẻ tre. Đúng vậy. Giao tranh hôm nay, địch quân vẫn dùng hỏa công, nhưng dưới ngự thủy đại trận căn bản không có tác dụng. Trận Tam Thạch quỷ kế đa đoan, chậm trễ sẽ sinh biến. Không bằng ngày mai, trực tiếp cường công chiếm lấy bến đò phía trước, chiếm cứ vị trí có lợi. Đúng, chiến cơ thoáng qua, tuyệt đối không thể kéo dài. Toàn quân, Chu Vinh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, tất cả chiến thuyền lớn nhỏ, thiết tỏa liên hoàn. Chỉ trong vài ngày. Bất kể là Phi Vân lâu thuyền hay Mông Xung chiến thuyền, sau khi sắp xếp xong chiến trận, đều dùng huyền thiết thiết liên nặng nề nối liền với nhau, đến khi sương mù tan đi, lại một lần nữa toàn quân xuất phát. Lần này, quả nhiên phiên gian đảo hải chi thuật của địch quân hiệu quả kém đi rất nhiều, trăm chiến thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau, lại có ngự thủy đại trận gia trì, giữa sóng gió giống như núi non sừng sững bất động. Ngay cả chiến thuyền nhỏ phía sau cũng giảm sóc nảy đáng kể, trong khi duy trì được trận hình, hoàn toàn có thể ứng phó với số ít chiến thuyền địch xông vào. Rắc. Âm âm. Một chiếc phi vân lầu thuyền của phản quân không kịp chuyển hướng, va vào ngự thủy đại trận, giống như đâm vào núi non, nửa mũi thuyền vỡ tan tành, rồi nửa phần trước nhấc cao lên, nửa phần sau nhanh chóng chìm xuống dòng sông, vô số tướng sĩ nhảy xuống nước chạy trốn, tử thương vô số. Trước trận hai quân, Trần Tam Thạch cũng không tiếp tục lấy người Lăng gia để bồi luyện nữa. Sau khi đối chọi một chiêu cùng với bọn họ, liền đạp phi hành pháp khí rời khỏi nơi này, trở về đại thuyền trung quân tọa trấn đại cục, phòng ngừa phát sinh tan tác. Trần đại soái. Tư Mã Diệu xách trường đao dính máu nhảy lên bông thuyền, đối phương thiết tỏa liên hoàn, cơ bản là lấy tư thế nghiền ép đánh tới, tu sĩ cảnh giới cao cũng không ít hơn chúng ta chút nào, quân ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Không phải ai cũng không biết mệt mỏi. Cho dù là võ giả chân lực cũng không ngoại lệ. Một khi tướng sĩ bên cạnh chết hết, bọn họ rơi vào vòng vây của tu sĩ đồng cảnh giới xuất lĩnh binh mã, không bao lâu sẽ kiệt sức mà chết. Xác thực không thể tiếp tục đánh như vậy nữa. Thôi Tử Thần cũng ngự kiếm bay về. Từ bỏ bến tàu xích bích, lui về vùng Vạn Lưu. Trần Tam Thạch phân phó xong, liền đích thân trở lại hỗn chiến, yểm hộ huynh để rút lui. Vùng Vạn Lưu, chính là nơi hội tụ của rất nhiều nhánh sông nhỏ của La Tiêu Giang, nếu lui nữa. Cơ bản là từ bỏ quyền khống chế mặt nước của cả dòng sông lớn, đồng nghĩa với việc gần như đã thua trận này. Lần giao tranh thứ năm kết thúc với việc phản quân bại trận. Thủy sư đại quân Tân Triều lui về vùng Vạn Lưu, còn thủy sư Giang Nam của triều đình thì chiếm cứ vị trí tốt nhất ở vùng Xích Bích, tổn thất ít mà vẫn có thể tiếp tục chủ động tấn công, chiếm ưu thế cực lớn, chỉ cần tiến thêm một lần nữa là có thể đánh tan 20 vạn phản quân. Trong trung quân Tân Triều, không khí ngưng trọng. Việc này phải làm sao? Không ít võ tướng đến từ U Lan Kinh Thành đều chau mày ủ rũ, giờ quân địch dùng thiết tác liên hoàn, như những con mãnh thú bằng sắt chạy trên mặt nước, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ phải tuyên bố thua trận. Trần đại soái, tại hạ có một kế sách. Bất chợt, Tư Mã Diệu lên tiếng. Trần Tam Thạch nói. Hiện nay thủy sư đại quân của cựu triều chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, tiếp tục cứng đối cứng, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Đã đường thủy không thông, tại sao không tiếp tục làm sự tình trên bộ? Tư Mã Diệu dừng lại một chút trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, rồi sai hai con trai lấy bản đồ đến, chỉ vào bản đồ nói, thủy sư Giang Nam lợi hại không sai. Nhưng hiện tại toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều ở trên mặt nước, trên bộ nhất định cực kỳ trống rỗng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.